Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, phần 4, chương 32. Thì ra là thế. Tại nhà ngục của huyện Nha, ngục tốt Đại Ban Nha đang ngồi oai vệ trên ghế trước của phòng trực, khoan khoái sưởi nắng. Đột nhiên cửa lớn bị đẩy mở ra, một thanh niên mặc áo vải bố ngắn tiến vào, sau lưng còn có một con tiểu hắc cẩu. Đại Bản Nha ngẩn người, xem bộ dáng quần áo như vậy thì người này ắt là bình dân bá tánh, có thể là đến dâng cáo trạng nhưng lại đi sai chỗ, bởi vì lao phòng của nha môn nằm bên trái đại môn của huyện Nha. Tuy nó là một khu nhà độc lập, nhưng thường hay có lão ba tánh không phân biệt được rõ đường hướng, chạy vào chỗ này kêu oan. Đại Bản Nha đứng dậy kêu lên. Ê, ngươi làm cái gì đó? Ngươi biết chỗ này là chỗ nào không mà xông loạn vào đây? Gã thanh niên đó chỉ cười, chỉ các phòng giam phía bên phải bên trái, nhìn vào trong đó và hỏi. Đây chẳng phải là lao phòng hay sao? Đại Bản Nha chồm tới làm dữ. Biết rồi mà còn dám xông vào. Cút, cút, cút. Cáo trạng thì đến đại đường mà nộp. Con tiểu hắc cẩu phía sau thanh niên thấy Đại Bản Nha không thiện chí, lạnh lùng nhìn hắn. Cổ họng phát ra thanh âm uy hiếp trầm thấp. Thanh niên kia có chút bực mình. Người sao có thể nói như thế được? Mẹ người không dạy ngươi cái gì gọi là lễ mạo hay sao? Lễ mạo? Lễ mạo là cái thứ quỷ gì? Đại Bản Nha tặc lưỡi nhìn lên nhìn xuống người thanh niên. Mẹ ta dạy ta cái này này. Hắn dương nắm đấm ra. Mẹ ta dạy ta cái này. Tiểu tử, còn mẹ ngươi rốt cuộc có đi hay không? Có muốn đại gia dùng nắm đấm đánh ngươi văng ra ngoài không? Ngươi thử coi. Một giọng nói của nữ hải vang lên từ phía sau cậu thanh niên. Đại Bản Nha dương mắt nhìn, nhanh chóng bỏ quyền đầu xuống, mặt mày tươi rói, ấp úng nói. Đại tiểu thư, là tiểu thư à? Sao tiểu thư lại chạy đến đây? Vị cô nương này chính là Tống Vân Nhi. Trong tay nàng mang theo khối điểm tâm, cậu thanh niên kia đương nhiên là Dương Thu Chỉ. Vừa rồi cáo tử Cống Chi huyện ra ngoài, Tống Vân Nhi tự giành dẫn đường đưa Dương Thu Chỉ đến phòng giam để lo việc chuyển tiếp. Tống Chi huyện đồng ý, hai người chở Kim Sư ra đưa cho lá thư có đóng ấn tín lên thì liền nhanh chóng tới đại lao. Trên đường đi Tống Vân Nhi còn nhớ Dương Thu Chỉ chưa hề ăn sáng, liền chỉ phương hướng cho Dương Thu Chỉ đi trước, còn bản thân thì quay lại trong nhà lấy một ít khối điểm tâm, rồi nhanh nhẹn chạy đến đại lao, vừa kịp thấy cảnh Đại Bản Nha đang gây sự với Dương Thu Chỉ. Gương mặt xinh đẹp của Tống Vân Nhi hầm hầm. Thế nào, cả ta mà cũng không đến được sao? Người có muốn đánh ta bò ra khỏi chỗ này không? Không, không không, tiểu nhân không dám. Đại Bản Nha nhăn nhó, liên tục chắp tay xá lia xá lịa. Tống Vân Nhi bước đến bên cạnh Dương Thu Chỉ, giao điểm tâm cho hắn, sau đó ngoắc tay gọi hắn lại. Người qua đây. Đại Bản Nha khúm núm vội vàng chạy tới trước mặt Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi vụt giơ tay ra, tóm gọn được vành tai Đại Bản Nha, kéo đến trước mặt Dương Thu Chỉ véo một cái. Đau đến nỗi Đại Bản Nha há hốc miệng kêu loạn lên. Ai nha, ai? Hai tay của hắn khua loạn trong không trung nhưng không dám gạt tay Tống Vân Nhi ra. Tống Vân Nhi kéo Đại Bản Nha lại trước mặt Dương Thu Chỉ, cứ mỗi một từ lại véo một cái. Nhìn cho rõ đây, vị đại gia này sẽ là thượng ti trực tiếp của ngươi, hiểu rõ chưa? Đại Bản Nha há miệng gật đầu, nhưng do vành tai vẫn còn bị giữ chặt nên gật mãi mà gật không được, liền vừa kêu chói lói vừa nói. Hiểu rồi, ai nha? Tống Vân Nhi lúc này mới bỏ vành tai của Đại Bản Nha ra, rồi rút ra hai tờ chỉ lệnh màu xanh nhạt đưa ra trước mặt hắn. Nếu tờ chỉ lệnh này mà ngươi coi không rõ, vậy thì phế chúng luôn. Đại Bản Nha sợ đến nỗi phải lùi về sau. Đại tiểu thư tha mạng, tiểu nhân biết tội. Tống Vân Nhi cười hỏi. Biết, ngươi biết cái gì? Đại Bản Nha xoa xoa tai, nhìn Dương Thu Chỉ khom người nói. vị này là thượng ty trực tiếp của tôi. Trong lòng hắn lại nghĩ, cô là con gái của Huyền Lão Thái gia, thế mà ngoan độc như vậy. Cho dù cô có nói hắn là Thiên Vương Lão Tử, ta cũng không dám nói nửa chứ không. Tống Vân Nhi thấy thần tình của Đại Bản Nha thì đoán là hắn không tin, liền chừng đôi mắt hạnh tức giận nói. Sao? Ngươi cho rằng bổn tiểu thư lừa ngươi hử? Đại Bản Nha che cái lỗ tai lùi về phía sau một bước. Không dám, tiểu nhân không dám. Kim sư gia sẽ mang thư bổ nhiệm đến ngay bây giờ, biết chưa? Dừng một chút, nàng lại ẹo người đến bên cửa nhìn ngóng ra ngoài. Lão sư gia quỷ này sao còn chưa chịu đến nữa không biết. Đến rồi, tiểu thư, bỉ nhân đã đến. Ngoài cửa liền tiến đến một người, chính là Kim sư gia, tay cầm quạt giấy. Đại Bản Nha thấy ngay cả Kim sư gia cũng đến, xem ra tên nhóc này thật đúng là nhân vật đó. Trong lòng không khỏi kêu khổ liên miên. Trong tay Kim sư gia là một phong thư bọc giấy đỏ hồng. Y bước đến, hai tay dâng cho Dương Thu Trì. Dương quản giam, xin gửi ngài. Đây là quan thư, chính là hợp đồng làm việc. Đại Bản Nha vừa nghe các thanh niên này chính là quản giam mới thượng nhậm, tức thời đầu óc kêu ong một cái, giống như bị ai đó đánh mạnh một quyền. Hai đầu gối nhuyễn ra, cơ thịt trên mặt co rút, không biết là cười hay là khóc. Dương Thu Trì mở cái phong bì, trong tay liền xuất hiện một tấm thiệp đỏ cứng. Mở ra nhìn, khẽ mỉm cười, rồi đưa cho Tống Vân Nhi xem. Tống Vân Nhi xem xong, lại trừng mắt với Đại Bản Nha. Lại đây. Lỗ tai của Đại Bản Nha đã bị Tống Vân Nhi véo cho đỏ tấy lên, đau đến chảy cả nước mắt. Giờ nghe Tống Vân Nhi gọi mình tới nữa, sợ lại bị xách đứt lỗ tai, nên vội vàng giơ hai tay che chúng lại, rồi mới từ từ bước lại gần. Tống Vân Nhi chở hắn đến trước mặt, đưa phong thư gõ lên đầu Đại Bản Nha. Lấy coi đi, xem bổn tiểu thư có lừa ngươi không. Đại Bản Nha rụt cổ, thấy Tống Vân Nhi không có ý véo tai mình nữa, bèn từ từ bỏ hai tay xuống, cùng cùng kính kính tiếp lấy phong thư, đọc rất cẩn thận. Trên thư có ghi mấy chữ đại tự: Dương Lão Phu Tử Huệ Tồn, tức là thầy Dương, nhận và lưu giữ. Mở ra bên trong thấy cái thiệp đỏ viền vàng, bên bề mặt có hai chữ quan thư. Khi mở ra xem bên trong, hắn thấy có viết mấy chữ theo kiểu chữ Nhan, rất nắn nót. Đôn Xính Thu Trì Dương Lão Phu Tử, tại bổn quan nhậm nội, quản lý quản giam, nguyệt bổng kim tu ngũ lượng, đáo quán khởi tu, cần đính. Có nghĩa là kính mời thầy Dương Thu Trì trong nhiệm kỳ của bổn quan đến đảm nhiệm chức quản giam. Lương mỗi tháng là 5 lượng, cho ở sở quan, trân trọng giao kết. Phía dưới có tên và họ của Tống Chi Huyện cùng ngày tháng. Đến lúc này thì còn điều gì hoài nghi nữa? Đại Bản Nha há hốc miệng ấp úng, sau đó trịnh trọng cầm thư ấy bằng hai tay, dâng lên trên đầu quỳ xuống đất, mặt mày khổ não thưa. Dương đại gia, tiểu nhân Đại Bản Nha có mắt không tròng, mắt chó chỉ biết nhìn chân người, đắc tội với kẻ trên như ngài, thật là tội đáng muôn chết. Người tên là Đại Bản Nha, răng to. Dương Thu Chỉ cười hỏi. Dạ đúng, đó cũng là ngoại hiệu của tiểu nhân. Tuy tên Đại Bản Nha này dựa thế nịnh bợ, vừa rồi nói chuyện rất khó nghe, nhưng hắn đã chịu không ít khổ sở, nên Dương Thu Chỉ không muốn làm khó hắn nữa. Liền bước lên trước, lấy lại thư bổ nhiệm đút vào trong người, rồi nói. Được rồi, đứng dậy đi, sau này đều là huynh đệ, không cần phải dùng cái bộ dạng ấy. Đại Bản Nha tiếp tục tát má mình, nhéo tai mình liên tục để bồi tội, rồi mới đứng lên, quay đầu vào trong phòng trực, lớn tiếng gọi. Lạn Nhãn Tử, các người mau bỏ hết mẹ nó ra đây, quản gia mới tượng nhậm của chúng ta, Dương đại gia đến rồi. Trong phòng trực lập tức vang lên một tràng tiếng lộn xộn. Hơn 10 người mặc trang phục của ngục tốt, chân nam đá chân chiêu chạy ra khỏi phòng, đến đứng bên cạnh Đại Bản Nha. Tối hôm qua, Tống Chi Huyện đã khiến cân ban trưởng tùy thông báo cho nguyên quản giam chỉnh lý lại mọi sự vụ của lao phòng, chờ hôm nay có người đến tiếp quản. Do đó Đại Bản Nha cùng các cấm tốt này đã biết trước là sẽ có sự thay đổi thượng ti. Nhưng không ngờ, người thay thế lại là một thanh niên trẻ như vậy, là còn mặc một bộ y phục của lão bách tính, cho nên vừa rồi mới xảy ra hiểu lầm. Những cấm tốt nhận ra Tống Đại Tiểu Thư và Kim Sư Gia, chỉ có người trẻ tuổi kia là nhận không ra. Chúng đang nghe Đại Bản Nha nói khẳng định thanh niên này chính là quản gia mới thượng nhậm. Tuy không thể nắm chắc, nhưng các khuôn mặt cũng cố làm ra vẻ tươi cười, đều hướng về phía Dương Thu Trì, cùng tay mà xá. Đại bản nhà cúi người, bàn tay hướng về Dương Thu Trì. Vị này là Dương quản giam, Dương đại gia, còn không mau làm lễ ra mắt. Bọn cấm tốt nghe thế nhất tể quỳ xuống ôm quyền. Tiểu nhân bái kiến Dương quản giam, Dương đại gia. Dương Thu Trì đưa tay ra dấu đứng lên. Đều là huynh đệ trong nhà, bất tất phải làm vậy, đều đứng lên cả đi. Bọn cấm tốt lúc này mới đứng lên, thông tay nghiêm trận. Đại bản nhà khom người, chỉ vào người đứng đầu giới thiệu. Đây là huynh đệ xa của tôi, ngoại hiệu là Lạn Nhãn Tử. Dương Thu Trì nhìn lên, thấy vị này quả là không phụ với cái ngoại hiệu Lạn Nhãn Tử chút nào. Một bên mắt có một vết sẹo cực lớn vắt ngang. Xem ra có vẻ như lúc nhỏ đã bị lửa đốt mà thành. Vết thương này có bộ vị bao vòng quanh khuôn mắt, khiến ánh mắt của hắn phóng ra những tia nhìn rất kỳ quái. Lạn Nhãn Tử cười ha ha, chắp tay thi lễ với Dương Thu Trì. Dương Thu Trì hoàn lễ xong liền hỏi. Trong nhà ngươi đứng vị trí thứ tư phải không? Đúng đúng, Dương đại gia, sao ngài biết vậy? Ngươi được gọi là Lạn Nhãn Tử, cái này còn chưa chỉ rõ sao? Đúng ha, tôi đúng là hồ đồ. Thấy Dương Thu Trì hòa ái thân thiện, lại không làm ra vẻ ta đây nảy nọ, khiến những cấm tốt còn lại không còn khẩn trương như vừa rồi. Một cấm tốt lên tiếng tố giác. Dương đại gia, ngài không biết đâu, tên Lạn Nhãn Tử này từ nhỏ là núp sau bếp lò nhìn lén cô nương người ta thay quần. Hắn chưa kịp ngồi vững thì đầu đã cụm vào bếp lò nóng nên mới bị lửa thiêu thành dạng như vậy. Ha ha, Dương Đô Chỉ cười lớn. Bọn cấm tốt cũng ha ha cười theo. Dương Đô Chỉ vỗ vai Lạn Nhãn Tử. Khổng lão phu tử có nói là thực sắc tính dã. Hiếu sắc cũng là bản tính của con người, không có gì là không tốt cả. Ha ha, bọn cấm tốt lại cười lớn thêm lần nữa. Những cấm tốt này đều là người thô lỗ, nghe Dương Đô Chỉ nói như thế đều cảm thấy rất hợp khẩu vị của chúng. Trong lúc nhất thời, những lúc úy kỵ đối với hắn lại giảm đi mấy phần, thân cận tăng thêm mấy phần. Đại bản nhà lại giới thiệu tiếp đến những tên cấm tốt ở phía sau. Trong cùng một lúc, Dương Đô Chỉ không tài nào nhớ hết được. Chờ sau khi giới thiệu xong, đại bản nhà lại nói. Đại gia, tiểu nhân dẫn ngài đi kiểm tra và tiếp thu. Dương Đô Chỉ gật đầu. Kim Chư Gia đứng bên cạnh liền nói. Dương quản giam, ngài chắc là bận rộn, để ta đi ăn bài giúp ngài chuẩn bị trạch viện, để ngài chuyển nhà. Dương Đô Chỉ tạ ơn liên tục, Kim Chư Gia cùng tay cáo từ. Đại bản nhà dẫn Dương Đô Chỉ và Tống Vân Nhi đi vào nhà giam, tìm một quan phục quản giam để Dương Đô Chỉ thay đổi. Dương Đô Chỉ ăn xong điểm tâm, rồi bảo đại bản nhà dẫn đường, bắt đầu tiến hành tra khám nhà ngục, các cơ sở của nhà giam rồi hình cụ, sau đó lại kiểm điểm các phạm nhân đang bị giam giữ cùng các tội trạng. Khi tra đến trường hợp của Hồ Tam và Tạ Quả Phụ, Dương Thu Chỉ cứ nhất mực hoài nghi án này còn có ẩn tình. Vốn muốn thẩm vấn Hồ Tam lần nữa, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn chờ kiểm tra xong toàn bộ rồi tính sau. Sau khi kiểm tra phòng, kiểm kê vật tư bận rộn xong xuôi thì thời gian đã gần chính ngọ. Đại bản nhà đã sớm an bài tiểu yến hoàn hảo ở phòng trực, đến mời Dương Thu Trì dùng cơm. Tống Vân Nhi cũng không muốn ăn ở đây nên tự mình trở lại nội nha. Trong tiệc rượu, đại bản nhà, Lạn Nhãn Tử cùng các cấm tốt, mỗi người đều hiếu kính Dương Thu Trì một cái hồng bao. Dương Thu Trì dùng tay miết miết, tính ra trong mỗi hồng bao có cỡ khoảng 2 lượng. Cùng một lúc mà thu được gần 30 lượng bạc, Dương Đô Chỉ nghe Kim Sư Gia nói trước cho nên cũng không từ chối mà nhất nhất thu lấy. Trong lòng hắn vô cùng cao hứng. Xem ra, chức quản giam này tuy chẳng có phẩm cấp gì nhưng là một công việc béo bở. Vào cuộc nhậu thì đại bản nhà cùng mọi người thay nhau kính rượu, Dương Đô Chỉ cũng uống thật sướng khoái. Tiệc tàn, Dương Đô Chỉ dẫn theo Tiểu Hắc Cẩu cùng đại bản nhà đến phòng giam của Hồ Tam. Chú thích: thể chữ Nhan chính là kiểu viết chữ Hán của Nhan Châu Khanh, sinh năm 708, mất năm 784, đời nhà Đường. Nhan Châu Khanh có tên chữ là Thanh Thần, từng làm thái thú ở Bình Nguyên nên còn được gọi là Nhan Bình Nguyên. Ông là một trong 4 nhà khải thư lớn nhất của Trung Quốc. Từ hàng ngàn năm nay, giới thư pháp đều coi Lan Đình Tự tức là viết ở đình của Vương Chi Hy, là thiên hạ đệ nhất hành thư, và bức thư Tiết Điệt Cảo, bài văn khóc cháu của Nhan Châu Khanh là đệ nhị thiên hạ hành thư. Tuy nhiên, khác với Vương Hy Chi có lối viết tựa theo hoàn cảnh mà thăng hoa, lấy cảnh núi sông hùng vĩ kết hợp với các danh hội, uống rượu ngâm thơ, đề cao và chuyển khoái cảm tinh thần ngây ngất vào ngây bút, thì Nhan Đỉnh Nguyên lại lấy nét bút rắn giỏi, ngay ngắn, có thần để làm cái hồn cho lối viết của mình. Cái thứ hai, thực sắc tính dã, tức là thực và sắc là bản tính của con người. Thực có nghĩa là ăn uống, tính chi quan hệ tới tính phái. Thực và tính được xem như hai cơ sở nền tảng cho sự tồn tại của con người. Có ăn thì mới có sống, có quan hệ phái tính thì mới duy trì được sống nòi. Lại nói Hổ Tam là trọng phạm, giam ở phòng dành cho trọng phạm phía Bắc, duy nhất chỉ có một phòng. Trước phòng giam là một vòng rào bằng gỗ tròn, to khoảng cườm tay. Tường phía sau có một cái bô, nắp bô bị đẩy sang một bên. Trong bô bốc ra từng luồi hơi thối nồng nặc. Trên đất có vô số rơm rạ đã ướt lên đến mốc. Ở giữa có đặt một cái giáp lung, đây là thứ lồng sắt, ngang, giống như một cái hòm lớn, phân thành hai đầu trên dưới. Nhốt thân của Hồ Tam vào trong, rồi đưa ba phòng, đầu, thân và tay chân hắn thò ra ngoài, thông qua ba cái lỗ nhỏ. Sau đó lại dùng dây sắt cột hết lại, rồi xích vào trên tường. Dương Đô Chỉ hỏi Đại Bản Nha, sao hắn lại bị cột như thế? Như vậy thì làm sao đại tiểu tiện? Đại Bản Nha cười xòa, đại nhân, trọng án sát nhân đều có quy định phải xích trong giáp lung. Các huynh đệ tối qua trói hắn trên giáp lung, sáng nay mới mở ra cho hắn. À, đó là vì sao? Đại Bản Nha kể tai Dương Nô Chỉ nói, ân gia công tử cho chúng ta 30 lượng bạc, và chúng ta hầu hạ cho tốt tên này. Sau đó, hắc hắc, hắn muốn đại tiện thì cứ đi thẳng ra trong khố. Dừng một chút, hắn lại nói, Dương gia, 30 lượng bạc này chúng tôi không dám động tới, chờ ngài đến rồi tùy tiện ngài quyết định phân chia. Dương Đô Chỉ nghe vậy, lòng nghĩ, sao tiền bạc lại đến nhanh thế không biết, tiện thể hỏi luôn, trước đây phân chia thế nào? Quản gia một nửa, phân nửa còn lại cho các cấm tốt huynh đệ chia đều. Một nửa, nhiều vậy. Đại Bản Nha vội vã khom người nói, vậy Dương gia cứ lấy 7 phần, còn lại anh em chia đều, ngài thấy sao? Dương Đô Chỉ ngẩn người, tiếp đó lại cười lớn, người là hiểu lầm. Ta nói ta lấy phần nửa quá nhiều, các người nhiều người như thế mà chia có phần nửa chẳng phải ít quá sao? Đại Bản Nha thở phào một cái. Đại gia của tôi, ngài quản cả cái đại lao này, sự cực khổ anh em chúng tôi đều thấy. Sự hiếu kính ra bên ngoài chẳng phải là đều do một mình ngài ra mặt mà làm đó sao? Ngài lấy một nửa đã là hoàn toàn chiếu cố anh em. Thật ra thì cái này đều là quy củ từ đó tới giờ. Được, nếu là như vậy, vậy thì cứ thế mà làm. Được, tôi đi báo cho các anh em mang số bạc đến cho ngài. Đại Bản Nha thóp bụng bỏ đi. Dương Đô Chỉ giơ tay vịn vào vách phòng giam, nhìn vào trong. Hắn thấy Hổ Tam nhắm tịt mắt, trong miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ đầy thống khổ. Hôm qua bị đánh mấy chục côn, hiện giờ trên mông, trên đùi và hai chân vẫn còn lưu lại những vết thương mới vừa bít miệng. Rất nhiều ruồi nhặng đang bám đẩy trên đó, không ngừng bay lên bay xuống, phát xuất ra những tiếng ông ông giận người. Dương Lưu Chỉ gọi, Hổ Tam. Gọi luôn một hồi, Hổ Tam vẫn không có động tĩnh. Con tiểu hắc cẩu vỗ một ngực bám theo Dương Lưu Chỉ, đưa đầu vào trong vách rào, sủa uông uông loạn lên. Lúc này, Hổ Tam mới mở ra hai mắt, nhìn về phía Dương Lưu Chỉ. Cây mồi khổ khốc động đậy, nhưng không nói được lời nào. Dương Lưu Chỉ liền nói, Bạch thị tỉ muội, rốt cuộc có phải do ngươi giết không? Hổ Tam lắc lư cái đầu, nỗ lực muốn làm động tác gật đầu, nhưng trên cổ bị cột một sợi dây sắt cực to ngăn trở động tác của hắn. Tiểu tử này gật đầu thừa nhận, rất có khả năng là nghĩ đến hôm qua đã cung khai, bây giờ nếu phản cung thì nhất định sẽ chịu thêm khổ sở. Xem ra đây không phải lời thực của hắn. Dương Đô Chỉ liền dùng ngữ khí hòa hoãn hơn. Người không cần lo lắng, ta sẽ không dụng hình với ngươi. Ngươi nói thật đi, rốt cuộc chuyện xảy ra thế nào? Hổ Tam nỗ lực đưa đôi mắt phủ thũng, nhìn Dương Đô Chỉ, không hiểu hắn đang có dụng ý gì. Lúc này Đại Bản Nha đã cầm trong tay một cái túi nhỏ, nhón eo quay lại, khom người đưa cho Dương Thu Chỉ. Dương gia, mời ngài nhận cho. Dương Thu Chỉ tiếp lấy cái túi nhỏ đó, dùng tay miết miết, sau đó bỏ vào trong lòng, rồi phân phó. Người đi lấy một cái ghế dựa lại đây, ta cần hỏi Hồ Tam vài chuyện. Được, tiểu nhân đi mang tới. Đại bản nhà chuyển thân định đi, thì bị Dương Thu Chỉ gọi lại. Chờ đó, người đi gọi người cởi cái giáp lung của Hồ Tam ra, để vậy thì chẳng hỏi được gì. Đại bản nhà khom người luôn miệng vâng dạ. Chẳng mấy chốc các cấm tốt đã tiến vào, mang theo một cái ghế thái sư, còn đem vào một cái bàn trà nhỏ, để lên đó nước trà, đồ điểm tâm và vài cái bút cùng nghiên mực. Một cấm tốt mở cửa nhà lao, tiến tới mở giáp lung của Hồ Tam ra gọi. Này, còn không mau quỳ xuống con mẹ nó đi, Dương gia của chúng ta muốn hỏi chuyện ngươi. Hai tay hai chân Hồ Tam đã bị bó chặt suốt đêm, sớm đã tê dần không thể động đậy. Nghe được lời này, hắn cật lực đưa hai tay trỏi lên, nỗ lực cất người. Nhưng dây sắt trên người quá nặng, hơn nữa bị khốc hình đêm qua. Sau một đêm bị bó nghiến, đã sớm bị đẩy đọa chẳng ra nhân hình, phí cả nửa ngày mà không đứng dậy được. Đại bản nha hướng đến các cấm tốt còn lại, nhích miệng ra hiệu. Hai tên cấm tốt gập đầu, bước vào trong cũi. Ba người nâng Hồ Tam đứng lên. Đùi và mông đít của hắn đầy những vết thương đã khô miệng. Máu và khố dính bệt vào nhau. Cú di động này động chạm đến miệng vết thương, khiến Hồ Tam nửa quỳ nửa nằm trên đán rơm ẩn ướt, lớn tiếng rên la. Cấm tốt đá và đít Hồ Tam một cước. Khóc như chết cha chết mẹ mày vậy, khóc nữa lao tử cho mày thấy thế nào là lễ độ. Một cước này đá trúng vào thương thế trên mông của Hồ Tam. Đau đến nỗi hắn phải la thảm, bỏ trên mặt đất, cố gắng kềm nén tiếng kêu rên. Bọn cấm tốt bước lên, nắm giữ tóc cho vai của hắn, cho hắn quỳ lên. Dương Đô Chỉ phất tay. Được rồi, các ngươi đều ra hết cho ta, ta muốn đơn độc hỏi chuyện hắn. Bọn cấm tốt đồng thanh đáp ứng, khóa chặt lao phòng lại, rồi hờ trọng phạm làm hại đến Dương gia, sau đó phủi mông lui khỏi lao phòng. Dương Đô Chỉ vuốt đầu tiểu hắc cầu đứng bên cạnh, hỏi Hồ Tam. Ta hỏi ngươi lại một lần nữa. Hai tỷ muội Bạch Thị có phải ngươi giết hay không? Ngươi chỉ cần nói thật, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Hồ Tam nghe thế, liền khóc lên ồ ồ, cố sức dập đầu. Đại lão gia, tôi oan uổng, tôi thật không có giết hai người ấy. Cầu đại lão gia người, tôi thực sự là oan uổng mà. Lão gia, ngài cứu tiểu nhân một mạng này, kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành, đền đáp báo ơn đại đức của lão gia. Tiếng dập đầu và tiếng dây sắt ở cổ hòa vào nhau vang lên cành cành. Dương Đô Chỉ chở cho hắn bớt khóc rồi mới hỏi tiếp. Có muốn uống nước không? Hồ Tam gật đầu, ngơ ngẩn nhìn Dương Đô Chỉ. Nghe đến hai tiếng uống nước, lập tức cái miệng khô khốc của hắn giống như có lửa. Hắn không dám gật đầu, sợ Dương Đô Chỉ cố ý chọc ghẹo hắn. Dương Đô Chỉ cầm lên bình trà, mang đến bên vòng rào đưa vào trong. Hồ Tam chần chờ một chút, cẩn thận tiếp lấy, rồi nhìn Dương Thu Chỉ một cái, ngửa cổ ra, ừng ực uống cạn bình trà. Do hắn uống quá nhanh nên bị sặc, vội bỏ bình trà xuống mà ho dữ dội. Một chốc sau, hắn bình tĩnh trở lại, khấu đầu cảm tạ Dương Thu Chỉ, rồi lấy bình trà đưa trả lại. Dương Thu Chỉ tiếp lấy, đặt bình trà lên bàn, từ tốn hỏi. Được rồi, người đem sự thật kể lại hết cho ta nghe. Hồ Tam uống trà xong, đã lấy lại tinh thần chút ít, từ từ nói. Trưa hôm qua, tôi ra đường làm việc, thuận tiện ghé tìm Tạ Quả Phụ, muốn thân mật mặn nồng với ả một chút, thế nhưng ả lại vừa xa khỏi nhà. Khoan, Tạ Quả Phụ là người gì của ngươi? Hồ Tam đắn đo một chút, cúi đầu nói. Ả là người tình của tôi, đã gần được một năm. Tốt, người nói tiếp đi. Quay trở ra con lộ, tôi gặp vài vị bằng hữu nên cùng đến tiểu quán uống rượu. Uống rượu xong thì tôi liền trở về Ân gia, trong người có chút rượu. Khi đi ngang qua chỗ ở của Bạch tiểu muội, tôi biết lúc bình thường nàng ấy hay ngủ trưa, liền muốn lén lén nhìn trộm một chút. Nói đến đây, Hồ Tam có chút bẽn lẽn, lén lén nhìn Dương Thu Chỉ. Thấy hắn tịnh không biểu hiện tính trào phúng gì, liền thở nhẹ một hơi, nói tiếp. Tôi dùng ngón tay chọc lỗ hổng nhìn vào trong, thấy Bạch tiểu muội mặc một cái quần lót ngủ trên giường, cái mền bị rớt ra một bên, lộ ra. Dừng một chút, thấy không nên kể rõ, hắn bỏ qua chỗ đó, rồi kể tiếp. Tôi như bị quỷ làm cho mê tâm, đưa đường dẫn lối hay sao ấy, mở cửa sổ tiến vào trong phòng, cởi đồ ra. Sau đó thì cưỡng gian nàng. Nàng không phản kháng sao? Phản kháng chứ, tôi bịt miệng của nàng, bóp cổ nàng. Tôi vừa khẩn trương vừa sợ, nàng phản kháng rất dữ dội. Do đó tôi chưa có kịp cho vào trong là đã xuất khí rồi. Dương Đô Chỉ muốn cười nhưng cảm thấy không thỏa đáng, bèn cố gắng nhẫn nhịn, ho khan một tiếng, hỏi tiếp. Sau đó thì thế nào? Khi tiết khí xong, tôi thanh tỉnh trở lại, biết là chuyện này tiêu rồi. Tôi lập tức chỉ muốn trốn chạy, căn bản không muốn giết nàng. Đúng thế, đại lão gia, thỉnh ngài tin tôi có thể thề độc. Dương Đô Chỉ gật đầu. Người kể tiếp đi. Tôi nhanh chóng mặc quần áo lại, rồi từ cửa sau trốn khỏi đại viện của Ân gia, chạy đến trốn trong nhà Tạ quả phụ. Tính ra là tôi định chạy ra khỏi thành, nhưng nghĩ là Bạch Tiểu Muội nhất định sẽ tố cáo tôi. Chỉ cần lộ diện thì thế nào cũng bị bắt. Bèn định chờ lúc tối trời, thành môn chưa kịp đóng cửa, sẽ cải trang rồi đào tẩu. Không ngờ các người đã nhanh chóng tìm ra tôi. Khi ngươi mặc y phục xong thì Bạch Tiểu Muội còn la hét không? Nàng chỉ nằm trên giường nhỏ giọng khóc lóc chứ không hề kêu thét. À, vậy ngươi làm sao giết chết tỉ tỉ Bạch Tố Mai của nàng? Tôi oan uổng mà đại lão gia. Hổ Tam cố sức dập đầu. Tôi thật không hề giết Bạch Tố Mai. Lúc đó cô ấy không có ở hiện trường. Chuyện cô ta chết tôi chỉ biết từ khi nghe Chi Huyện lão thái gia hỏi. Vậy Bạch Tiểu Muội không phải là do ngươi giết? Dương Thu Chỉ nhìn sâu vào hai mắt Hổ Tam mà hỏi. Hổ Tam đưa hai tay ra trước ngực, miệng run cầm cập. Đại gia, tôi xin thề, tôi không hề giết hai chị em họ. Tôi lúc đó chỉ muốn đào tẩu, căn bản không muốn giết người. Khi tôi đào tẩu thì Bạch Tiểu Muội còn nằm khóc trên giường, làm sao mà chết được? Dương Lô Chỉ quan sát thần tình của hắn, xem ra không có vẻ nói dối. Bèn hỏi tiếp. Bạch Tiểu Muội phản kháng có cào cấu ở trên người ngươi không? Hổ Tam nhớ lại cẩn thận một hồi, khẳng định. Không hề cấu véo. Lúc đó tôi đem hai tay của nàng ép lên trên đầu, rồi dùng một tay giữ chặt. Do đó nàng không cách gì làm tôi bị thương. Người cởi áo ra cho ta xem. Hổ Tam cố sức cởi áo vai. Dương Đô Chỉ quan sát tử tế một lúc. Toàn bộ thân trên Hổ Tam quả nhiên không có một vết cào. Dương Đô Chỉ hỏi tiếp. Người nói người không hề giết Bạch Thị tỉ muội, có chứng cứ gì? Hổ Tam suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bần thần lắc đầu. Tôi không nghĩ ra chứng cứ nào cả, nhưng tôi thật không giết hai người họ. Đại gia, thỉnh ngài phải tin tôi. Dương Đô Chỉ trầm ngâm, nỗ lực hồi ức lại tình huống nhìn thấy lúc kiểm nghiệm thi thể. Đột nhiên, Dương Đô Chỉ nhớ tới một chuyện. Lúc bản thân hắn kiểm nghiệm, thì Bạch Tiểu Muội trên giường đã xuất hiện hiện tượng thi cương và thi ban rất rõ ràng. Nhưng Bạch Tố Mai nằm trên đất vẫn chưa hề thấy xuất hiện. Như thế cho thấy thời gian Bạch Tố Mai chết nhất định diễn ra sau Bạch Tiểu Muội, sai biệt ít nhất phải 2 tiếng đồng hồ. Nếu như Hổ Tam cưỡng gian xong Bạch Tiểu Muội rồi bóp chết nàng, không có lý do gì hắn ở đó suốt 2 tiếng đồng hồ để chờ giết Bạch Tố Mai. Nếu như đổi thành hắn, hắn cũng phải nhanh chóng thoát ly hiện trường mới đúng. Từ điểm này mà xét thì có thể khẳng định rằng Bạch Tố Mai không phải Hổ Tam giết. Như vậy thì là ai? Trong móng tay Bạch Tiểu Muội còn lưu lại một lớp da, nhất định là của hung thủ lưu lại, nhất định phải nhanh chóng tiến hành kiểm nghiệm DNA, nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề. Đồ đạc kiểm nghiệm còn để ở sau chiếc xe đa dụng giấu trong sơn cốc. Tuy sơn cốc đó ít người lai vãng, nhưng cũng cần phải nhanh chóng đến lấy trở về. Không có mấy thứ đó thì coi như cái nghề pháp y của hắn cũng không còn miếng bột nào để gột nên hồ. Trong lúc suy nghĩ thì bên ngoài chợt tuyển vào tiếng chuông ngân. Ca ca, cha muội kêu huynh tới. Vừa nghe, hắn biết ngay đó là đại tiểu thư Tống Phân Nhi của Tống Chi Huyện. Thoát một cái nàng đã gọi hắn là ca ca, Dương Đô Chỉ quả là có chút không quen. Tống Phân Nhi giống như một trận cuồng phong phóng đến bên cạnh Dương Đô Chỉ. Ca ca, mau đi nhanh lên, cha muội gọi huynh kìa. Có chuyện gì mà gấp vậy? Dương Đô Chỉ đứng lên. Cha mẹ của Bạch Thị tỉ muội chết ở trưa hôm qua đã tới, muốn nhìn thi thể con bọn họ. chìa khóa liệm phòng chẳng phải là do huynh quản sao? Cha muội bảo huynh mau đến đó, bọn họ đang ở đó uống trà đợi huynh. Dương Đô Chỉ nghe thế, liền vội vã cùng Tống Vân Nhi rời khỏi lao phòng. Đại bản nha cùng Cấm Tốt đang chờ đợi trước cửa lao phòng. Dương Đô Chỉ bảo, ta đi có việc, các ngươi cần phải coi giữ Hổ Tam cẩn thận. Đại bản nha cùng mọi người vội vã đáp ứng. Dương Đô Chỉ cùng Tống Vân Nhi dẫn theo Tiểu Hắc Cẩu nhanh chóng chạy tới hoa phòng. Vừa tiến vào trong thì họ đã thấy một đôi phu phụ, nam khoảng 40-50 tuổi, gương mặt nghiêm lạnh, râu tua tủa màu đen, thân hình trắng kiện. Người mặc một bộ y phục võ quan, đang nhíu mày sầu tư. Bên cạnh vị võ quan này là một phu nhân trung niên đang gạt lệ. Ghế dưới thì có Ân gia đại công tử Ân Đức đang ngồi. Tống Chi Huyện ngồi trên ghế dài kế bên. Người nào người nấy là than vắn thở dài, cùng ngồi tiếp với vẻ rất thương tâm. Thấy Dương Thu Chỉ cùng mọi người tiến vào, Tống Chi Huyện đứng lên lại nói với Dương Thu Chỉ. Lại đây, ta dẫn kiến người một chút. Hai vị này là song thân của Bạch Thị tỷ muội đã bất hạnh vong thân ngày hôm qua, Bạch Thiên Tổng và phu nhân. Rồi lão chuyển sang Bạch Thiên Tổng nói, vị này là cháu của hạ quan, tính danh Dương Thu Trì, là quản giam của lao phòng trong nha môn. Ân Đức đang ngồi, nghe Tống Chi Huyện giới thiệu thế thì liền có chút kỳ quái. Tên tiểu tử này ngày hôm qua đi khám rất hiện trường còn là một tên ngỗ tác tiểu học đồ, sao hôm nay lại trở thành quản giam của lao phòng? Dù sao thì hắn cũng đứng lên chắp tay giá Dương Thu Trì. Dương Thu Trì hoàn lễ xong, trong lòng lấy làm thắc mắc. Bạch Thiên Tổng, Thiên Tổng ư? Nghe tên của y dường như là võ quan, không biết phẩm quan như thế nào. Nhưng nghe Tống Chi Huyện tự xưng là hạ quan, vậy thì quan phẩm của lão nhất định phải lớn hơn Tống Chi Huyện. Dương Thu Trì đoán không sai, vị Thiên Tổng này chính là võ quan địa phương của Minh Triều, bậc quan đứng hàng lục phẩm. Dương Đô Chỉ cung thân thì lễ, hắn không ngờ Bạch Thiên Tổng chỉ nhướng mắt nhìn, khẽ gật đầu mà không đáp lại. Chuyển sang nói với Tống Chi Huyện. Chi Huyện đại nhân, chúng ta nên đi xem tiểu nữ trước đi. Tống Chi Huyện vội vã đáp ứng, đi trước dẫn đường. Một hàng người liền đến liệm phòng. Phòng liệm nằm ở hạ thất dưới đất, mé đông. Dương Đô Chỉ dùng chìa khóa mở cửa phòng. Một không khí ẩm thấp tạt vào mặt. Tống Vân Nhi không tự chủ được phát xuất rùng mình. Giữa liệm phòng là một cái bàn lớn dùng hai khối gỗ kết lại bằng hai cái đòn dài. Trên bàn hiện đặt hai cỗ thi thể, gương mặt được dùng vải bố che phủ lại. Trên đất phía trước bàn có hai cái đèn trong, là thứ đèn thắp suốt ngày đêm ở trước tượng Phật. Trong liệm phòng hôn án phát xuất ra ánh sáng lạnh lùng. Toàn bộ liệm phòng ẩm thấp và âm lãnh, bày ra một cái bàn vuông và vài cái ghế đều đã rất cũ, rất phù hợp với liệm phòng lạnh lẽo này. Bạch phu nhân vội vã chạy lên mấy bước đến trước một cỗ thi thể, đưa cánh tay run rẩy từ từ kéo miếng vải đậy màu trắng, lộ xuất ra gương mặt trắng bệch của Bạch tiểu muội. Bạch phu nhân lắc lư một chút rồi mềm nhũn sụm xuống. Bạch Thiên Tẩn và Ân Đức vội vã đỡ Bạch phu nhân. Tống Vân Nhi cũng chạy đến trợ giúp, vừa ấn lên nhân trung vừa lớn tiếng kêu gọi. Một lát sau, Bạch phu nhân mới òa lên bật khóc. Bạch Thiên Tổng nhẹ nhàng an ủi. Phu nhân, hài tử đã chết rồi, nàng cần phải kiềm chế đau thương. Chúng ta qua xem tố mai, rồi ra ngoài thôi. Bạch phu nhân bị phẫn khóc lóc. Con của ta. Bà muốn nói nhưng là nghẹn ngào không nói ra lời. Ân Đức liền nói. Đều tại tiểu tế con chiếu tố không chu toàn, và Ân gia con không biết quản giáo, nuôi phải tên súc sanh Hà Tam, mặt người dạ thú, để hắn hại hai tỷ muội của nàng. Nói đoạn thương tâm cực độ, mặt mày đau khổ. Bạch Thiên Tổng vẫy vẫy tay. Không thể trách ngươi, Ân Nhi, ngươi không cần phải tự trách như vậy. Ân Đức nói, rất may hung thủ đã bị bắt về quy án, rồi lại chỉ Dương Thu Chỉ. Chính là vị tiểu ca này đã xảo dụng một con tiểu cẩu truy tung mới bắt được hung phạm. Bạch Thiên Tổng a lên một tiếng, nhìn ngắm đánh giá Dương Thu Trì một lúc, rồi ôm quyển thi lễ. Đa tạ công tử, đã khiến đại cửu quan ta được báo. Dương Thu Trì hoàn lễ, lúc này không phải là lúc huyên thuyên, nên hắn cũng không nói gì nhiều. Bạch Thiên Tổng liền nói, chúng ta đến xem Bạch Tú Mai. Bạch phu nhân gật đầu, Bạch Thiên Tổng đỡ bà đến tấm ván có đặt Bạch Tú Mai. Ân Đức cầm tấm vải trắng che mặt lên, nhẹ nhàng đắp lên mặt Bạch tiểu muội. Đột nhiên, hắn kêu to một cái, quẳng miếng vải sang một bên, lùi lại mấy bước, đánh dầm một cái. Mông đít của Ân Đức đã ngồi ép nát như cái ghế phía sau, té ở trên mặt đất ẩm ướt. Nhưng vẫn còn chưa phát giác mình té, cái miệng há hốc, không nói được tiếng nào. Sắc mặt tái xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm thi thể Bạch tiểu muội, tay chọi trên mặt đất, lùi về sau một khoảng nữa. A! Ân Đức kêu thảm một tiếng, đưa tay lên. Lúc này mới phát hiện bàn tay phải đã bị miếng gỗ mục đâm vào. Tay trái Ân Đức nắm cối gỗ kéo mạnh ra, lại kêu thảm thêm một tiếng dài nữa. Miếng gỗ cầm trên tay trái, quả nhiên có một cây đinh sắt dài. Trên đó có dính đầy máu, đang long tong rọ xuống. Tay phải hắn đã bị cây đinh đâm xuyên qua, tạo thành một cái lỗ. Thì ra vừa rồi Ân Đức trong lúc kinh khủng đã đè cái ghế cũ kỹ vỡ nát. Bàn tay vừa khéo lại đè lên cây đinh ở trên miếng gỗ đóng ghế. Bạch Thiên Tổng, Dương Đô Chỉ cùng mọi người không nhìn rõ Ân Đức vì sao lại như vậy, nên cùng vây lại. Bạch Thiên Tổng hỏi, Ân Nhi, sao vậy? Sắc mặt Ân Đức trắng bệch, run run chỉ vào thi thể Bạch tiểu muội. Vết thương trên tay trái không ngừng có máu tươi chảy ra. Tống Vân Nhi kỳ quái bước đến cạnh thân thể Bạch tiểu muội, lẩu bầu. Có chuyện gì đâu mà sợ thành như vậy? A! Lời chưa kịp dứt thì nàng cũng phát ra một tiếng kêu kinh hãi, lùi lại vài bước, cũng dọa đến mặt mày tái mét, đưa quyển lên miệng cắn mạnh, run lên bần bật. Nàng ta đang nhìn ta cười. Mọi người đều cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân, ngay cả Dương Thu Chỉ cũng không ngoại lệ. Tuy hắn đã kiểm nghiệm hơn 100 thi thể, nhưng điều đó không chứng minh là hắn không biết sợ. Bởi vì chuyện quỷ ở liệm phòng thì vô cùng nhiều, ai mà biết được cái nào là giả, cái nào là chân. Dương Đô Chỉ từ từ bước đến bên cạnh thi thể Bạch tiểu muội. Quả nhiên, mắt của Bạch tiểu muội đang mở ra thật lớn, nhìn hắn trừng trừng. Dương Đô Chỉ cảm thấy một hơi lạnh chạy khắp toàn thân, dường như đang có người bay ở phía sau đầu hắn cười lạnh, lại đưa miệng thổi một hơi khí lạnh lên cổ hắn. Tóc trên đầu Dương Đô Chỉ như dựng đứng cả lên, vội vã quay ngoắt đầu lại, nhưng không thấy gì. Hắn thở ra một hơi dài, nhìn thấy gương mặt không còn màu sắc của Ân Đức và Tống Vân Nhi. Lòng thầm nghĩ, ta là Ngũ Tác, ta mà cũng sợ, thì còn làm được cái gì nữa? Dương Đô Chỉ cố kiên trì bước thêm một bước nữa, tử tế quan sát một chút. Phát hiện mắt của Bạch tiểu muội không hề chuyển động, thì bàn màu tím đỏ ở dưới cổ hiện ra rõ ràng. Điều đó có thể cho thấy Bạch tiểu muội thực sự đã chết. Nếu là người chết thì Dương Đô Chỉ không sợ. Hắn không tin thế giới này có quỷ. Bạch tiểu muội mở mắt nhất định là có nguyên nhân nào đó. Quan sát kỹ một hồi không phát hiện dị thường. Hắn đoán Bạch tiểu muội đột nhiên mở mắt nhất định đã nằm trong một số nguyên nhân sau. Trong đó bao gồm hiện tượng điện sinh học dẫn đến một số sự co giật của cơ thể người chết. Chuyện này trước đây đã từng có báo cáo thực tế. Cho đến lúc này, Ân Đức mới có thể nói được. Quỷ, có quỷ, nó đang cười. Dương Đô Chỉ đưa tay, nhẹ vuốt hai mắt của Bạch tiểu muội. Không cần sợ, nàng ta đã nhắm mắt lại rồi. Lòng nghĩ vị Ân công tử này có là gan quá nhỏ đi. Có nhiều người ở chỗ này như vậy, lại là ban ngày ban mặt. Ngay cả Tống Vân Nhi là một tiểu nữ hài như vậy mà cũng không quá sợ hãi. Hắn là một đại nam nhân, sao lại hoảng hốt thành ra thế này? Ngay cả tay bị thương mà cũng không hề hay biết. Tống Vân Nhi cố gắng làm gan, bước lại nhìn, thở dài một hơi. Đúng vậy, mắt đã nhắm lại, không cần sợ nữa. Rồi lại chuyển đầu hỏi Dương Đô Chỉ. Ca ca, đây là chuyện gì vậy? Sao nàng ta đột nhiên mở mắt? Dương Đô Chỉ nhìn Ân Đức đang sợ run rẩy toàn thân, định giải thích. Đột nhiên trong lòng hắn chợt động, liền đáp. Nàng ta có khả năng là đã gặp phải chuyện oan khuất gì đó chưa được tỏ bày. Ân Đức nghe thế kinh khủng kêu lên một tiếng, lại lùi về sau thêm vài bước. Bạch Thiên Tổng trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ, hung thủ này chẳng phải đã bắt được rồi sao? Con gái ta còn có oan khuất gì nữa? Dương Đô Chỉ cười cười lắc đầu. Tôi chỉ nói bừa thôi, nếu không vì sao nàng ta đột nhiên mở mắt chứ? Bạch phu nhân lại kêu lên. con gái mệnh khổ của ta. Rồi òa khóc lớn, Bạch Thiên Tổng lại phải ôn tồn an ủi, đỡ phu nhân đến bên thi thể Bạch Tú Mai. Ẩn Đức thấy thi thể Bạch Tiểu Muội không hề động đậy, thần trí cũng từ từ thanh tỉnh lại. Lúc này hắn mới cảm thấy lòng bàn tay bị thương đau nhức, cúi đầu nhìn xuống vết thương, thấy nó thật sâu, xuyên luôn cả qua lòng bàn tay. Ẩn Đức đứng lên nhìn quanh quất, muốn tìm vật gì đó để băng bó vết thương. Cuối cùng hắn phát hiện một khúc vải trắng nằm lăn lóc bên cạnh, bèn xé ra một đoạn, quấn lung tung quanh vết thương. Dương Đô Chỉ nhất mực đứng một bên quan sát Ân Đức băng bó vết thương, liền bảo: Ân công tử, vết thương của ngươi rất sâu, nên đi rửa sạch một chút. Ân Đức phẩy phẩy tay: Không cần gấp, quay về tính sau. Nói xong không lý gì tới Dương Đô Chỉ nữa, mà bước lên mấy bước tới cạnh Bạch Thiên Tổng phu phụ. Dương Đô Chỉ không hề bước lên, chỉ đứng một mình ở xa xa bồi tiếp. Bạch Thiên Tổng nhẹ nhẹ kéo miếng vải che mặt Bạch Tố Mai ra, lộ ra gương mặt kiểu diễm bình an của nàng, phảng phất giống như đang ngủ. Bạch phu nhân kêu lên một tiếng: Con của ta! Rồi phục xuống người Bạch Tố Mai, cầm lên một cánh tay ấp vào mặt, kêu khóc thảm thiết. Dương Đô Chỉ cũng cảm thấy khó chịu, hắn không thể chịu nổi người ta khóc lóc. Lúc trước khi nghiệm thi gặp những trường hợp như vậy, Dương Đô Chỉ đều quay người tránh đi. Thấy phu thê Bạch Thiên Tổng thương tâm như vậy, hắn thở dài một tiếng, chuyển thân đẩy cửa bỏ đi. Thế nhưng trong lúc đó, một cảnh tượng như sấm sét kích trúng Dương Đô Chỉ. Hắn vội quay phắt lại, nhìn chăm chăm vào bàn tay Bạch Tố Mai. Cánh tay đó, cánh tay mềm oặt đang bị Bạch phu nhân đau lòng giữ chặt lấy, đang theo tiếng khóc nức nở của Bạch phu nhân mà khe khẽ chuyển động. Vì sao lại như vậy? Dương Đô Chỉ nhìn chằm chằm cánh tay mềm oặt của Bạch Tố Mai. Một nghi vấn cực lớn xuất hiện trong đầu hắn. Nàng ta đã chết gần 24 tiếng đồng hồ, theo lý thì hiện tượng thi cương lúc này đã phải nổi khắp toàn thân. Như thế thì cánh tay của nàng ta phải cứng đơ chứ, không thể nào lại mềm mại như thế được. Chẳng lẽ... Dương Đô Chỉ vội bước lên trước, cầm lấy cánh tay còn lại của Bạch Tố Mai, áp vào trong hai lòng bàn tay, cảm giác một chút, rồi cầm lấy cổ tay nàng, chuyển động một vòng. Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng, hắn lại cúi xuống cầm lấy cằm của Bạch Tú Mai, lắc trái lắc phải, úi chà một tiếng, đưa tay định vạch mắt của Bạch Tú Mai. Người làm cái gì vậy? Bạch Thiên Tổng quát lên một tiếng giận dữ, chộp lấy cánh tay Dương Đô Chỉ. Hắn cố sức vùng thoát, nhưng cánh tay Bạch Thiên Tổng cứng như sắt, bèn kêu lên: Mau bỏ tôi ra. Tống Chi Huyện ở bên cạnh liền hỏi: Bạch Thiên Tổng bớt giận, đây là chuyện gì? Tống Vân Nhi thấy Dương Đô Chỉ cầm tay xác chết con gái người ta, múa may loạn xạ, lại móc còng móc họng, không biết đang làm cái gì, liền kêu lên: Ca, ca đang làm gì vậy? Tiểu Hắc Cẩu thấy chủ nhân bị kiềm chế, gầm lên một tiếng định phóng lên. Dương Đô Chỉ quát: Tiểu Hắc, không được động, lui lại. Tiểu Hắc Cẩu dừng lại động tác, không hiểu nhìn Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ lại nhìn Bạch Tố Mai một lúc nữa, mới quay sang Bạch Thiên Tổng, gần từng tiếng: Con gái của ông chưa chết. Câu nói này giống như tiếng sách đánh ở trên bầu trời. Toàn thân Bạch Thiên Tổng giật bắn mình. Cái gì? Người nói cái gì? Bạch phu nhân chộp lấy tay Dương Đô Chỉ gấp rút hỏi: Người nói sao? Con gái các người không hề chết, cô ấy chỉ là giả chết mà thôi. Chú thích: Giả tử là hiện tượng chết tạm thời do ngạt và bị những vụ điện giật chết đuối, sặc, nín thở hay trúng độc. Dương Đô Chỉ lặp lại một lần nữa. Ân Đức kêu lên cả kinh: Người nói cái gì? Phu nhân của ta chưa chết. Lời nói có chút run rẩy, sắc mặt biến đổi từ tái ngắt. Bạch Thiên Tổng cũng hét lên: Cái gì mà giả tử? Tống Chi Huyện là kẻ lão thành dày dặn kinh nghiệm, nghe lời này cũng vô cùng kinh hãi, liền cúi xuống giữ hai vai Bạch Tố Mai tử tế quan sát, lại cầm lấy cổ tay của nàng, đưa hai ngón tay ra nghe mạch, chút xíu sau lắc đầu: Hiển chất, ân phu nhân mạch không còn chút nào, không còn mạch là chết thật rồi. Tay Dương Đô Chỉ bị Bạch Thiên Tổng giữ chặt, đau thấu tim, hắn tức mình nói: Thiên Tổng đại nhân, thỉnh bỏ tay ra. Thấy Bạch Thiên Tổng vẫn chưa tịnh thần, Dương Đô Chỉ nhẫn nại quát lớn: Bạch Thiên Tổng, ta cần kiểm tra lại một chút, xem coi lệnh ái đã chết thật hay chưa, bỏ tay tôi ra, đau chết được. Bèn cố sức tránh thoát. Bạch Thiên Tổng lúc này mới thanh tỉnh trở lại, vội vàng bỏ tay hắn ra, hỏi dồn. Con gái ta có thật là không chết không? Dương Thu Chỉ không thèm lý gì đến lão, hoạt động lại cổ tay bị bóp đến tê dần. Sau đó cúi người xuống, khẽ vạch mắt của Bạch Tố Mai ra, trước hết quan sát một chút. Sau đó hắn dùng ngón tay cái và ngón trỏ, từ hai bên ép mắt của Bạch Tố Mai vào giữa. Bạch Thiên Tổng thấy động tác hắn quái dị, vốn muốn quát bảo dừng lại, miệng động đậy nhưng vẫn chưa quyết định nói ra. Trong lòng vẫn thủy chung tồn tại một chút hy vọng lời nói của tiểu tử này là chân thật, con gái của lão còn chưa chết. Dương Đô Chỉ bóp bóp mắt bên này của Bạch Tố Mai rồi chuyển sang mắt bên kia, lại kéo đầu nàng lên cúi gập người lại, tra xét cổ và vai nàng một lát. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi mới đứng dậy khẳng định thêm lần nữa. Con gái các người đích xác là chưa chết. Nghe lời này, Bạch phu nhân phục xuống lắc lắc, người của Bạch Tố Mai kêu gào lên. Tố Mai, con tỉnh lại, con gái của ta, mẹ đang ở đây, con tỉnh lại đi. Vô luận bà lắc như thế nào, Bạch Tố Mai vẫn bất động nằm đó. Bạch Thiên Tổng bước lên một bước, giữ chặt cổ áo Dương Thu Chỉ. Người nói bậy cái gì vậy? Sao người biết là nó không chết? Hiện giờ nó đã chết đến như vậy. Dương Thu Chỉ chộp tay Bạch Thiên Tổng, lạnh lùng nói. Ông không bỏ tôi ra, thì nàng ấy sẽ chết thật. Bạch phu nhân đang kêu gọi con gái. Khi nghe lời này, liền nghĩ tên tiểu tử này có cách cứu được con gái của mình. Bà ta lúc này sống như một người sắp chết đuối, vớ được cây cọc. Toàn bộ hy vọng đều đặt lên trên đó, liền bật người dậy, túm lấy Dương Thu Chỉ. Người có thật là cứu được con gái ta không? Hai vợ chồng cùng lắc cùng đẩy Dương Thu Chỉ, khiến hắn lắc lư chóng mặt, không có nói được lời nào. Bạch phu nhân thấy đầu Dương Thu Chỉ lắc lư loạn đảng, mày nhìn nhín chặt không nói gì, bèn cúi đầu mới phát hiện Bạch Thiên Tổng chồng mình cũng đang giữ chặt cổ áo của tên tiểu tử này lắc mạnh. Bèn vội bảo, lão gia, mau bỏ hắn ra, hắn nói có thể cứu được Tố Mai. Bạch Thiên Tổng vội bỏ tay ra, Bạch phu nhân là mặt mày đầy lên, giữ chặt tay Dương Lưu Chỉ nói, tiểu huynh đệ, không, ân công, cầu ngài cứu con gái ta, cầu xin ngài. Hai chân bà ta liền mềm nhũn quỳ xuống, Dương Lưu Chỉ phải nhanh chóng đỡ lên. Tống Vân Nhi cũng ở một bên nói, ca, huynh có thể cứu nàng ấy hả, vậy thì mau thi hành đi. Tống Chỉ Huyện cũng là phụ họa, đúng rồi, hiền chất. Cứu một mạng người còn hơn xây Phật đồ bảy cấp à. Dương Lưu Chỉ bị bọn họ quấy rối đến đầu to ra như cái đấu, hắn giơ hai tay lên đầu hàng ra dấu bảo họ yên tĩnh lại. Chờ mọi người yên tĩnh lại, Dương Lưu Chỉ nhìn Bạch Thiên Tổng từ từ nói, lời phải nói cho có đầu có đuôi, con gái của ngài tuy nhiên chưa có chết. Sao huynh biết là nàng ta chưa chết? Tống Quân Nhi nỏ mồm hỏi. Dương Lưu Chỉ trợn mắt nói, hiện giờ không phải lúc trả lời câu này. Nói xong quay nhìn Bạch Thiên Tổng. Thiên Tổng đại nhân, tôi cũng không dám chắc có thể cứu sống lệnh ái. Nếu như các ngươi bằng lòng cho ta thử thì ta có thể thử coi sao. Nhưng nếu cứu không được thì các ngươi cũng đừng trách. Cho đến bây giờ, ẩn đức nãy giờ nhất mực đứng bên cạnh, chợt giống như người vừa tỉnh lại từ cơn mộng, đưa tay trái ra, loáng cái đã chộp lấy cổ áo Dương Thu Chỉ nâng bổng lên. Chút chút nữa là kéo hai chân Dương Đô Chỉ rời khỏi mặt đất. Ẩn Đức xúc cổ Dương Đô Chỉ quát. Cái tên tiểu ngô tác, người nói cái gì? Để ngươi thử. Cái thần thanh bạch của phu nhân để cho ngươi thử hả? Vị ân công tử này quả là có khí lực rất mạnh. Dương Đô Chỉ tức muốn đên người. Cái bọn người này sao cứ động cái là xúc cổ người ta, làm đến nỗi thở cũng thở không được. Nhưng hắn lại không thể phát hỏa. Ân gia và Bạch gia đều là chỗ mà bản thân không thể chọc vào, chỉ có thể dáng bình ổn ngữ khí. Ân công tử khẳng định là có chút nắm chắc, cho nên... Có chút nắm chắc, người nói cái quái gì thế hả? Ân Đức quát lên. Dù sao thì Dương Thu Chỉ cũng có chút cân nặng, Ân Đức không thể nâng bằng một tay mãi được, cho nên cánh tay băng bó cũng được đưa ra, giữ chặt cổ áo Dương Thu Chỉ. Vừa định nói gì nữa thì đột nhiên kêu thảm một tiếng. A! Vội bỏ tay khỏi cổ áo Dương Đô Chỉ, cúi đầu nhìn xuống, rồi dùng chân đá loạn về phía sau. Dương Đô Chỉ nhìn ra sau lưng Ân Đức, thì ra con tiểu hắc cầu thấy Ân Đức đối với chủ nhân không tốt, liền len lén tới sau lưng Ân Đức, rồi bất thình lình cắn mạnh một cái vào bắp chân của hắn, sau đó lui ra sau ngay. Ân Đức vừa mắng vừa dùng chân đá con tiểu hắc, nhưng không những không đá trúng mà ngược lại còn bị nó cắn thêm phát nữa vào cẳng chân. Trương Đô Chỉ kêu lên: "Tiểu hắc, không được vô lễ, mau trở về." Tiểu hắc cậu thấy thủ nhân không còn nguy hiểm nữa, liền ngoe ngoậy chạy đến bên cạnh Dương Đô Chỉ, quay đầu lại cảnh giác nhìn Ân Đức chằm chằm. Ân Đức biết bản thân hắn không phải là đối thủ của tiểu hắc cẩu, không dám tiến lên đánh đá nữa, chỉ đứng đó nhìn chú chó này mắng mỏ liên hồi. Bạch Thiên Tổng nhíu mày nói: "Ân Nhi, đừng có chửi mắng nữa." Lúc này Ân Đức mới ngậm miệng, tức mình thở gấp nhìn tiểu hắc. Bạch Thiên Tổng hỏi Dương Đô Chỉ: "Tiểu huynh đệ, con gái của ta đã... Người có thể khiến nó cải tử hồi sinh sao?" "Tôi chỉ có thể thử coi sao, tận lực mà làm. Nhưng cứu không được thì các người cũng không thể trách tôi." Ân Đức há miệng định nói gì, nhưng cuối cùng nhịn được. Bạch Thiên Tổng nhìn Bạch Phu Nhân một cái, hơi do dự. Tống Chi Huyện thấy thế chen lời: "Thiên Tổng đại nhân, có một chút hy vọng cũng là tốt lắm rồi. Không thử qua, làm sao biết được là không, không có hy vọng chứ?" Bạch Phu Nhân cũng vội nói: "Đúng vậy lão gia, hãy để cho y thử coi sao, nó không chừng có thể khiến con gái chúng ta cải tử hồi sinh." Bạch Thiên Tổng gật gật đầu, trầm giọng nói: "Được, vậy thì xin thỉnh vị tiểu huynh đệ này ra tay cứu giúp. Vô luận thành công hay thất bại thì bổn quan cũng nhận cái ân tình này của ngươi." Nghe vậy, Dương Thừa Chỉ nói: "Được, vậy thì chuyện không thể chần chờ, các người lui ra ngoài 5 bộ. Hắn lại nhấn mạnh thêm lần nữa: "Vô luận là ta làm cái gì, các người cũng không được lên tiếng. Nếu không, cứu không sống được thì đừng có trách ta, được không?" Bạch Thiên Tổng cùng Bạch Phu Nhân đều gật đầu. Ân Đức thì nhìn chừng chừng Dương Thu Chỉ, không dám kháng nghị. Cùng mọi người lui ra ngoài 5 bộ. Chú thích: 5 thước bồng 1 bộ, 1 thước tàu khoảng 4,5 cm. Dương Thu Chỉ kéo cổ Bạch Tố Mai ngửa về phía sau, cho khí quản thông thoáng, sau đó lại dùng một tay bịt kín mũi của nàng lại. Một tay đưa kéo hàm dưới của nàng ra, hít sâu một hơi, cúi người áp miệng vào đôi môi mềm mại của Bạch Túi Mai, thổi khí vào trong. Ân Đức bước lên một bước, giận dữ quát: "Ngươi làm cái gì đó?" Bạch Thiên Tổng chộp lấy Ân Đức, lắc đầu, ra dấu bảo hắn không được nói. Ân Đức hạ giọng: "Nhưng hắn đang hôn." Bạch Thiên Tổng lại lắc đầu, nhỏ giọng bảo: "Xem trước rồi tính." Ân Đức chỉ còn biết im miệng. Dương Đô Chỉ thổi xong luồng hơi đó vào trong miệng Bạch Tố Mai, hai tay ép lên trên gò ngực căng tròn của nàng, áp xuống theo tiết tấu nhất định. "A, người làm cái gì?" Ân Đức hét lớn. Bạch Thiên Tổng thấy Dương Đô Chỉ án một tay lên trên nhũ phòng của con gái. Tuy nhiên con gái đã chết, nhưng không thể chịu sự nhục nhã như vậy, liền không nhịn được quát: "Người làm cái gì đó?" Hai người vừa định bước lên ngăn cản thì Bạch Phu Nhân đã mắt nhỏ lệ ngăn họ lại: "Lão gia, Ân Nhi, hai người cứ để hắn cứu trước xem sao, nói không chừng có thể cứu sống thì sao đây." Bạch Thiên Tổng nghĩ cũng thấy đúng, lập tức dừng lại, đồng thời giữ chặt Ân Đức. Ân Đức thì chỉ Dương Lô Chỉ quát: "Tên tiểu tử ngươi, cứu không được phu nhân của ta, ta sẽ khiến cho người chết không chỗ chôn thây." Dương Thu Chỉ cũng cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng. Mình sờ loạn lên ngực con gái đã chết của người ta, lại hôn môi của nàng. Đây ở tại Minh Triều là vô cùng thịnh hành lễ giáo phong kiến. Nếu như bản thân không cứu được Bạch Tú Mai, thì không biết chuyện tiếp theo của bản thân sẽ như thế nào. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp. Thế nhưng Dương Thu Chỉ phán đoán Bạch Tú Mai là chết giả. Nếu theo như các y liệu có liệt kê đầy đủ, thì nếu thực sự là chết giả thì có thể sẽ cứu được. Sự phán đoán của hắn có 3 điểm. Điểm thứ nhất chính là nhiệt độ thân thể. Bạch Tố Mai đã chết ít nhất 24 giờ. Trong tình huống như thế thì nhiệt độ cơ thể đáng ra phải đạt tới nhiệt độ môi trường chung quanh. Liệm phòng này có nhiệt độ ẩm thấp, âm lãnh, tính ra cao lắm thì cũng không quá 15-16 độ. Vừa rồi hắn ấp tay Bạch Tố Mai vào giữa hai tay mình, cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể của nàng không hạ xuống rõ rệt. Tay nàng tuy có lạnh, Nhưng Dương Lưu Chỉ vừa thử đã biết ngay. Thi thể chết một ngày một đêm rồi thì sẽ có nhiệt độ thấp hơn độ ấm cơ thể Bạch Tú Mai rất nhiều. Điều thứ hai là thi thể Bạch Tú Mai không xuất hiện hiện tượng thi cương, tức là cứng thi thể lại. Người sau khi chết thì trong tình huống thông thường sẽ xuất hiện hiện tượng thi cương sau 2 giờ. Đến 12 giờ thì hiện tượng thi cương lên tới cao trào. Sau 4 ngày thì mới từ từ mềm trở lại. Bạch Tú Mai chết giỏi lắm 24 giờ, thi cương chưa đến lúc thuyên giảm mà đáng ra phải đạt tới mức cao trào mới đúng. Vừa rồi Bạch Phu Nhân cầm tay Bạch Tú Mai mà khóc, tay nàng mềm. Dương Lưu Chỉ vừa rồi lắc lư hàm dưới. Bởi vì ở hàm dưới là nơi có mức độ thi cương mạnh nhất. Thế nhưng hàm dưới Bạch Tú Mai vẫn cử động như thường. Ngay cả bộ vị xuất hiện hiện tượng thi cương mạnh nhất là hàm dưới mà cũng không xuất hiện hiện tượng này. Như vậy có thể khẳng định thân thể Bạch Tú Mai căn bản không hề xuất hiện hiện tượng thi cương. Thì bàn cũng là một vấn đề phải làm rõ. Trừ khi xuất hiện ở trường hợp cực kỳ cá biệt là bệnh chết hay giả chết, do máu huyết trong người đã dừng lại thì sẽ xuất hiện một lượng thi bàn rất ít lúc sắp chết. Còn thì người sống tuyệt đối không thể xuất hiện hiện tượng thi ban. Hay nói cách khác là nếu có thi ban thì 100% người đó đã chết. Bạch Tiểu Muội chết cùng lúc với Bạch Tố Mai giờ đã có hiện tượng thi ban mạnh mẽ. Thế nhưng trên người Bạch Tố Mai lại không có chút nào. Vừa rồi Dương Đô Chỉ kiểm tra sau cổ của nàng chính là muốn coi xem thi ban có xuất hiện hay không. Kết quả là phát hiện những bộ phận dưới thấp trên cơ thể của Bạch Tố Mai không hề có dấu vết thi ban xuất hiện. Đối với điểm này, tối hôm qua Dương Đô Chỉ đốt đèn nghiệm thây đã cảm thấy kỳ quái vì không có thi ban. Thế nhưng dù sao thời gian tử vong lúc đó chưa dài, trong một vài tình huống đặc thù thì cũng xuất hiện chuyện đó, cho nên lúc đó hắn không nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng hiện giờ xem ra thân thể Bạch Tố Mai không hề xuất hiện hiện tượng thi cương và thi ban. Điểm thứ ba và cũng là điểm chủ yếu nhất, đó là vừa rồi hắn ép đồng tử trong mắt của Bạch Tố Mai, thì phát hiện sau khi đồng tử bị ép biến hình, lúc bỏ ra lại lập tức khôi phục nguyên trạng. Điều này là điển hình cho hoạt động sinh lý của một người còn sống. Hay nói khác đi, nếu là người chết thì con ngươi sau khi bị ép biến hình sẽ không trở lại hình dáng tròn nguyên thủy nữa, mà sau khi bỏ tay ra chỉ có người sống mới có thể khôi phục lại. Đương nhiên, nếu như có điện não đồ thì chẳng còn gì phải bàn nữa. Chỉ cần kiểm tra điện não qua một chút, nếu thấy còn hoạt động của não thì có thể khẳng định người đó còn chưa chết. Bởi vì nếu không có sóng não thì có thể chứng minh não đang ngừng hoạt động, đã chết ngắt. Bởi vì tế bào não là chết không thể chuyển sống trở lại, không giống như tim ngừng đập rồi có thể đập trở lại. Do đó mới có thể nói đến hiện tượng chết não tiêu chuẩn. Nhưng hiện giờ, làm sao có thể tìm được mấy cái máy đó? Tuy không có máy đo điện não đồ, nhưng căn cứ vào ba điểm trên, đặc biệt là sự phản ánh của con người ở mắt, đã có thể đủ để Dương Đô Chỉ khẳng định Bạch Tú Mai đang ở trong hiện tượng chết giả. Trong trạng thái chết giả, bởi vì mạch đập xe yếu ớt phi thường, do đó tay người không cách gì cảm ứng được, nhịp tim cũng vậy. Do đó vừa rồi Tống Chi Huyện không hề nghe được nhịp mạch của Bạch Tú Mai. Kỳ thật trong tình huống chết giả thì sinh mệnh của một con người bất quá là biến thành cực kỳ yếu ớt. Nếu kịp thời cứu chữa thì có thể cứu sống lại được, thậm chí không cần cứu cũng có người tự động sống lại. Dương Đô Chỉ phán đoán Bạch Tú Mai sở dĩ rơi vào trạng thái chết giả có thể là vì bị cổ bóp chặt, xương cổ bị vỡ chèn ép khí quản, dẫn đến nghẹt thở cơ giới, tạo ra hiện tượng đại não bị thiếu dưỡng khí, gây nên cơn choáng. Do xương cổ không hoàn toàn làm nghẹt khí quản của nàng, cho nên có một lượng ít không khí có thể đi vào bên trong, duy trì nhu cầu thấp nhất cần có để duy trì sinh mệnh. Do đó nàng không có bị ngưng thở tử vong, mà rơi vào trạng thái chết giả. Hiện giờ, Dương Lưu Chỉ phải đối mặt với vấn đề là làm cách nào cứu tỉnh Bạch Tố Mai. Muốn cứu bệnh nhân trong tình trạng chết giả này, biện pháp tốt nhất đó là nhanh chóng cho khí quản khôi phục sự thông suốt, giải trừ sự thiếu hụt dưỡng khí của não, rồi thực thi hồi tim thuật. Ở điểm này thì hô hấp nhân tạo là lựa chọn đầu tiên. Nếu như không thể khôi phục nhịp tim thì có thể phải cần tiêm kích thích tố thượng thận, khiến cho cơ tim hưng phấn bắt đầu đập trở lại. Nhưng hiện giờ trong tay hắn lại không có thuốc và dụng cụ kích tim, vì thế hy vọng duy nhất của Dương Thu Trì chính là hô hấp nhân tạo. Dương Thu Trì thổi khí vào trong miệng Bạch Tố Mai, rõ ràng cảm giác được một thứ âm thanh phá tan trở ngại. Lòng hắn thầm mừng vì suy đoán của bản thân có nhiều khả năng là đúng. Nếu như đường hô hấp Bạch Tố Mai trở nên thông thoáng thì nhất định nàng sẽ từ từ tỉnh lại. Thế là Dương Nô Chỉ bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo của Bạch Tố Mai từng lượt một. Chỉ có điều là cả 10 phút đã trôi qua mà Bạch Tố Mai vẫn chưa có phản ứng gì. Mồ hôi lạnh trên đầu Dương Nô Chỉ từ từ rơi xuống, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục nỗ lực hà hơi thổi ngạt, ép ngực, lại hà hơi thổi ngạt, lại ép ngực. Bạch phu nhân dựa vào bàn gỗ, nhìn đứa con gái không hề phản ứng, từ từ rơi vào tuyệt vọng, bắt đầu sụt sịt khóc. Tống Vân Nhi ở bên cạnh an ủi. Ân Đức thì nhìn Dương Đô Chỉ bận rộn, chợt khẽ cười lạnh lên. Lúc ban đầu, Bạch Thiên Tổng nhìn thấy Dương Đô Chỉ vừa hôn vừa sờ ngực thi thể con gái mình thì cực kỳ tức giận. Nhưng dần dần sau đó, thấy Dương Thu Trì cứ một mực nỗ lực thực hiện đi thực hiện lại một động tác đó. Tuy không rõ làm như vậy thì có tác dụng như thế nào, nhưng lão bắt đầu tin rằng hắn đang thật lòng muốn cứu sống con gái mình. Bởi vì nếu như hắn chân chánh muốn làm nhục thi thể, thì bản thân hắn giữ chìa khóa liệm phòng. Muốn làm chuyện đó khi nào mà chẳng được, sao lại tự nhiên chọn ngay lúc này trước mắt mọi người để làm? Bạch Thiên Tổng thấy trán Dương Nô Chỉ túa đầy mồ hôi, rõ ràng là đã dụng lực, thở dài một tiếng, thầm nghĩ. Cho dù hắn không cứu sống được con gái, thì bản thân cũng sẽ không kiếm hắn làm phiền. Dương Nô Chỉ lại nỗ lực vài phút nữa, cuối cùng nản lòng. Hắn muốn bỏ cuộc, hắn muốn tuyên cáo thất bại, muốn nhận trừng phạt của bọn họ. Thế nhưng khi hắn đứng thẳng lưng lên, tuyên bố thất bại, thì hắn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Bạch phu nhân đang nghẹn ngào khóc lóc. Dương Thu Chỉ nghĩ đến mẫu thân của mình, phảng phất thấy mẫu thân đang ôm xác mình, bi ai mà khóc, lập tức lòng hắn muốn vỡ ra. Hắn dằn lòng lại, quyết định nỗ lực thêm một lần nữa. Dương Thu Chỉ bước lại chỗ Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi có hơi kinh ngạc, thấp giọng hỏi. Ca, chuyện gì nữa vậy? Không chờ nói cho hết, Dương Thu Chỉ đưa tay lấy một cây chum nhọn hoắt ở trên đầu nàng. Không hề hồi đáp, chuyển thân quay trở lại với thi thể Bạch Tố Mai, đưa châm chích nhẹ vào giữa nhân trung huyệt của nàng. Sau khi hắn rút châm, một chút máu tươi từ vết thương từ từ ứa ra. Lòng Dương Thu Chỉ thoáng nhẹ nhõm lại. Máu huyết còn chảy như thường, màu sắc bình thường. Điều này cho thấy Bạch Tố Mai vẫn còn sống. Châm đâm nhân trung chích máu cứu người, nó chính là phương cách cứu bệnh nhân hôn mê của Trung Y. Là một liệu pháp cực đoan ở trong tình huống châm cứu không thể sản sinh ra hiệu quả. Hắn tiếp tục làm hô hấp nhân tạo thêm một hồi nữa, nhưng Bạch Tố Mai vẫn không phản ứng. Dương Đô Chỉ cầm bàn tay của Bạch Tố Mai lên, giữ chặt ngón tay thon nhọn của nàng, dùng châm chọc thông 10 huyệt trên đầu ngón tay, tiến hành chích máu thi cứu. Nhưng Bạch Tố Mai vẫn không phản ứng, Dương Đô Chỉ khẩn trương. Xem ra chỉ còn dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng nữa thôi. Tay trái Dương Đô Chỉ đặt lên nhũ phòng bên trái của Bạch Tố Mai, day day một hồi rồi lấy lại tinh thần. Tay phải nắm lại thành quyền dơ cao, hét to một tiếng rồi đấm mạnh xuống tay trái. Bạch Tố Mai bị đấm khiến thân hình nảy lên một cái, nhưng vẫn không phản ứng. Do không có máy hồi nhịp tim, hắn chỉ có thể dùng phương pháp dân gian thế này. Dương Đô Chỉ lại đấm mạnh một quyền nữa, toàn thân Bạch Tố Mai lại giật nảy lên. Bạch Thiên Tổng quát, người điên rồi, mau dừng tay. Lão tử giết chết ngươi. Ân Đức kêu lên, quai quái, nhào tới. Uông, uông. Tiểu Hắc Cẩu chồm người lên. Đúng lúc đó, khái, khái, khái. Một tràng tiếng ho phát ra, thân thể Bạch Tiếng Tố Mai theo tiếng ho kia mà kịch liệt run rẩy. Mai Nhi. Bạch Thiên Tổng vui mừng kêu lên một tiếng thật to. Chỉ mấy bước đã tiến đến bên cạnh Bạch Tố Mai, đỡ vai của nàng dậy. Thấy nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, vừa ho, vừa thở khò khè. Bạch Tố Nhân thì vừa vui vừa mừng, chạy tới ôm Bạch Tố Mai vào lòng, khẽ vuốt ngực nàng, gọi tên nàng. mừng quá nên bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Ẩn Đức thì như chết đứng, giờ nắm tay đứng như trời trồng, giống như chúng phải định thân thuật. Tống Chỉ Huyện và Tống Vân Nhi cũng ngẩn ra, chuyện này cũng quá thần kỳ. Người chết hết một ngày một đêm thế mà có thể sống lại được. Hai người cũng bước đến vây quanh, thấy Bạch Tô Mai ho liên tục, thần tình vô cùng thống khổ. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, nàng từ từ mở mắt nhìn mọi người, muốn nói nhưng lại dẫn đến một trận ho nữa. Một điểm cũng không sai, người chết này quả thực đã sống lại. Bạch phu nhân ôm chầm lấy con gái, hỏi liên tục. Con gái của ta, con cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Mau nói cho mẹ biết. Bạch Thiên Tổng thì quan tâm nhất là ai giết con gái của mình, vội hỏi. Mai Nhi, là ai hại các con? Chuyện này cũng là chuyện Tống Chi Huyện quan tâm nhất, vội dòng tai lắng nghe. Nhưng Bạch Tố Mai ngoại trừ ho dữ dội, còn thì không nói được điều gì. Dương Đô Chỉ đứng cạnh đó liền nói. Xương hầu cô ấy bị bóp vỡ, hiện giờ không nói được đâu. Các người mau tìm thầy lang chữa trị cho nàng ta đã. Nối xương hầu bị gãy là một thứ thủ thuật Dương Đô Chỉ có thể làm được. Nhưng bên cạnh hắn lại không có thuốc men hay dụng cụ gì, lại không biết nhiều về trung y, cho nên mới đề nghị họ đi tìm lang trung trong vùng đến để cứu trị. Bạch phu nhân lúc này mới phản ứng trở lại. Ân nhân cứu mạng con gái còn đứng đây, nên vội vàng nói với Bạch Thiên Tổng. Lão gia, mau đà tạ ân công tử đã cứu người. Bạch Thiên Tổng thấy con gái quả nhiên sống lại, vừa kinh vừa mừng, không tài nào kể xiết, bèn ôm quyền nói với Dương Thu Chỉ. Tiểu huynh đệ, đa tạ người đã cứu sống con gái ta. Vừa rồi Bạch Mỗ có điều gì bất kính, hãy hải lượng dùng. Dương Đô Chỉ cười cười, ôm quyền hồi lễ. Có thể cứu sống Bạch Tố Mai, lòng hắn rất cao hứng. Nhau mắt nhìn Ân Đức, thấy hắn mặt mày tái ngắt, nhất mực đứng ở đó, không hề lộ vẻ vui mừng, ngược lại còn hồn vía lên mây. Trong lòng liền đoán được thêm nhiều điểm mấu chốt. Hắn cố ý bước lên hỏi. Ân công tử, sao ngươi không đến nhìn nương tử của ngươi? Chẳng lẽ nương tử của ngươi sống lại, ngươi không cao hứng hay sao? Đúng à, Ân Đức hoảng loạn đáp ứng, đến bên cạnh Bạch Tố Mai, miệng hé ra ngậm lại nhưng lại không nói được tiếng nào. Bạch Tố Mai vừa nhìn thấy hắn, lập tức biểu tình lộ ra vẻ kinh khủng vạn phần, trong cổ họng ư ử liên hồi, sau đó lại hò khan mãnh liệt. Nàng quay người lại ôm chặt Bạch phu nhân, rồi vùi đầu vào trong lòng bà. Dương Nô Chỉ đến bên cạnh Ân Đức cười cười. Ân công tử, xem ra tôn phu nhân có chút gì đó sợ ngươi à? Đúng à, đúng ha. Ân Đức cười phụ họa, lén lén nhìn Bạch Thiên Tổng, rồi lại nhìn Bạch phu nhân. Sau đó nhẹ gọi Bạch Tố Mai. Nương tử. Bạch Tố Mai nghe Ân Đức gọi không hề quay đầu, ngược lại càng ôm chặt mẫu thân, toàn thân run rẩy. Dương Thu Chỉ vỗ vai Ân Đức. Thôi rồi, Ân công tử, cô ta hiện giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có thể không nhận ra ngươi. Các người cần phải mang về nhà trước tìm một lang trung trị thương trên cổ. Sau khi trị xong thì cô ấy có thể sẽ nói được. Nàng ấy hiện giờ vẫn chưa thể nói sao? Ân Đức ngẩn người, khóe miệng lộ ra nét cười khó thấy, thấp giọng hỏi. Đúng vậy, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi, cô ấy nói không ra lời mà. Vậy cần bao lâu mới có thể nói được? Ân Đức vô cùng quan tâm tới vấn đề này. Tìm một lang trung giỏi, khôi phục xương hầu của nàng về nguyên vị, sau đó lại dùng thuốc. Muốn nói được, chỉ sợ cũng cần một khoảng thời gian nữa. Ân Đức a lên một tiếng, thần sắc giãn ra. Bạch Thiên Tổng vẫn còn rất quan tâm đến vấn đề ai là hung thủ, liền nói. Chúng ta đưa giấy bút cho nó, để nó viết ra ai là hung thủ. Nhìn trên bản có sẵn bút nghiên, lão liền cầm bút lông, tẩy mực, rồi lấy giấy cùng đưa cho Bạch Tố Mai. Con gái ngoan, viết tên hung thủ ra đi con. Bạch Tố Mai không nói gì, cũng không tiếp lấy bút, mà rúc vào trong lòng Bạch phu nhân trốn. Tống Chi Huyện nói, có thể nàng ấy còn chưa tỉnh, sau này chờ rồi hẵng nói. Sau đó lão vỗ vai Dương Thu Chỉ lắp bắp khen. Hiền chất, không, không ngờ rằng cháu còn có bản lĩnh này à. Lợi hại, cho dù là hoa đà tái thế, cũng bất quá là như thế mà thôi. Tống Vân Nhi cũng nhảy đến bên cạnh Dương Thu Chỉ. Thì là vậy, ca, Huynh thật là lợi hại. Nàng cầm tay Dung Đô Chỉ lắc lắc cười hỏi. Đúng rồi ca, huynh làm sao biết là nàng ấy không chết? Muốn giải thích chuyện này cho rõ thì ba câu bốn chuyện chẳng thể nào nói cho hết được. Liên quan đến vấn đề y học, có nhiều điều rất phức tạp. Dương Đô Chỉ khó mà giải thích, chỉ có thể nháy mắt bịa chuyện. Là thần tiên nói cho ta biết. Tống Vân Nhi thấy bộ dáng của hắn như vậy, biết hắn đang lừa mình, liền trợn mắt nhìn hắn, sau đó lập tức cuồng nhiệt, túm lấy tay hắn nói. Không nói thì thôi, ai thèm cầu huynh. Chuyển đầu, nàng chỉ vào Bạch Tiểu Muội đang nằm ở tấm phản bên cạnh nói. Ca, nếu như huynh có thể cải tử hồi sinh, thì cứu nàng ấy luôn đi. Bạch phu nhân nghe thế, trong lòng lập tức nhen thêm một tia hy vọng nữa. Một mặt an ủi con gái lớn đang phục trong lồng ngực mình, một mặt thì mắt nhỏ đầy lệ, vội nói với Dương Thu Chỉ. Đúng vậy, Dương Công Tử hãy đại phát tử bi, cứu con gái nhỏ của tôi luôn đi. Dương Đô Chỉ cười khổ. Ta đâu phải là thần tiên, có bản lĩnh cải tử hồi sinh gì chứ. Con gái lớn Bạch Tố Mai của bà chưa chết, nên mới có thể cứu sống lại. Còn Bạch Tiểu Muội là chết thật rồi, không thể sống dậy được đâu. Bạch phu nhân vô cùng thất vọng, nhưng nghe Bạch Tố Mai trong lòng vẫn còn húng hắng ho. Ít nhất cũng có một đứa con gái sống lại, như vậy là đã tạ ơn trời Phật. Bà quay sang Bạch Thiên Tổng nói. Lão gia, chúng ta mang Mai Nhi quay về trước, tìm Lang Trung chữa thương cho nó. Bạch Thiên Tổng gật gật đầu, ôm quyền nói với Dương Thu Chỉ. Đại ân không thể nào dùng lời để nói hết. Bạch mỗ sau này nhất định sẽ không quên cái ơn cứu mệnh của tiểu huynh đệ. Dương Đô Chỉ đáp. Bạch Thiên Tổng quá lời, mau đem lệnh ái về đi. Ân Đức liền bước lên nói với Bạch phu nhân. Mẹ, để con cõng nàng ấy. Bạch Tô Mai nghe Ân Đức nói thế, cổ họng lập tức phát lên những âm thanh hàm hồ không rõ, ôm chặt Bạch phu nhân không rời. Dương Đô Chỉ lại vỗ vai Ân Đức. Ân công tử, thường ngày ngươi nhất định là khi phụ phu nhân không ít, xem ra ngươi khiến cho Ân phu nhân sợ quá rồi kìa. Ân Đức lúng túng cười không biết nên nói gì. Dương Đô Chỉ liền nói với Tống Vân Nhi. Vân Nhi lại phải nhọc công muội, giúp mang Ân phu nhân trở về có được không? Bạch Thiên Tổng liền nói. Không cần không cần, ngoài nhà môn chúng ta có kiệu, cho chúng ta mang nó ra là được. Tống Vân Nhi nghe Dương Thu Chỉ đột nhiên đề nghị nàng cõng Bạch Tố Mai ra thì có chút bất ngờ, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Dương Thu Chỉ nói với Tống Chỉ Huyện. Chỉ Huyện đại nhân, à không, bá phụ, tiểu chất hoài nghi án kiện này còn có kẻ đồng lõa, chưa xa lưới. Liếc nhìn Ân Đức một cái, hắn cười cười lại nói. Kẻ đồng lõa này biết Ân phu nhân chết rồi sống lại, nhất định sẽ trở lại sát nhân diệt khẩu. Vân Nhi có võ công, lại là nữ nhân. Tiểu chất mạo muội thỉnh Vân Nhi là hộ vệ bên cạnh của Ân phu nhân, ý người thế nào? Nghe Dương Thu Chỉ khen võ công của mình, Tống Vân Nhi rất đắc ý. Lại nghe hắn muốn bản thân nàng làm tiếp thân hộ vệ cho Ân phu nhân, phòng hờ cả đồng phạm đến sát nhân diệt khẩu, chính là rất hợp ý nàng. Học võ công vốn là để hành hiệp trượng nghĩa, chuyện này lại có thể dễ thể hiện ý khí, nghĩa hiệp nhất, nàng đương nhiên là nguyện ý. Nếu không chờ Chi Huyện biểu hiện, nàng đã rảnh nói trước. Được à, cha hãy để con đến bảo hộ Bạch tỷ tỷ. Tống Chi Huyện cười nói. Bạch Thiên Tổng dù sao cũng là võ tướng, không những tự bản thân võ nghệ cao cường mà thủ hạ kiều dũng thiện chiến nhiều không đếm hết, cần gì tới nha đầu người ra mặt. Tống Môn Nhi rậu môi không phục. Con không kém cạnh gì bọn họ. Rồi xoay người nhìn Bạch Thiên Tổng. Bá phụ, người nói xem, con đến bảo hộ Bạch tỷ tỷ có được không? Bạch Thiên Tổng ôm quyền đáp. Vậy thì càng tốt, ta lần này tăng gia bối rối, cũng không mang theo tùy tùng giỏi giang. Tiểu tư võ nghệ cao cường ta đã sớm nghe tiếng. Nếu như có thể chịu khuất tất mà bảo hộ cho tiểu nữ, thì đó là chuyện tốt không gì sánh bằng. Tống Vân Nhi cười hì hì, nghiêng đầu qua nhìn Tống Chi Huyện. Cha, Thiên Tổng đại nhân người ta đã đáp ứng rồi, cha hãy để con đi đi. Tống Chi Huyện vốn muốn kết thân với vị Bạch Thiên Tổng này, nghe nàng nói vậy liền thuận sóng đẩy thuyền. Nếu là như thế thì con cần phải bảo hộ cho Ân phu nhân cho tốt. Nhớ lấy, không được đảo loạn. Dạ, Tống Vân Nhi vui mừng đáp ứng. Dương Thu Chỉ nhìn Ân Đức, thấy hắn nắm chặt bàn tay thụ thương, sắc mặt thâm trầm bất định, không đoán được hắn nghĩ gì. Trầm ngâm một chút, Dương Thu Chỉ lại ngoắc Tống Vân Nhi. Nàng chạy lại kế bên, liền hỏi, cái gì? Dương Thu Chỉ kề sát tay nàng dặn dò. Nhớ rõ, muội không được rời khỏi Bạch Tỷ Tỷ chút nào, ăn ngủ đều phải ở bên cạnh cô ấy. Không quản là ai khiến muội ly khai, muội cũng không được nghe theo, có hiểu không? Tống Vân Nhi gật gật đầu, cười hì hì nói. Cái đó tỷ đương nhiên, nếu không thì sao gọi là bảo vệ sát bên người chứ? Dương Thu Chỉ nói với Bạch Thiên Tổng và Bạch Phu Nhân. Bạch Tiểu Thư vừa tỉnh lại, hơn nữa xương cổ thụ thương, thân thể cực kỳ hư nhược. Trong thời gian này cần phải nằm im nghỉ ngơi. Ngoài trừ Tống Tiểu Thư thì những người khác không cần phải lại đến quấy nhiễu. Rồi lại nói về Ân Đức. Ân công tử, đoạn thời gian này chắc phải ủy khuất cho công tử. Công tử cũng không thể đến nhiễu loạn Tôn Phu Nhân cho đến khi bệnh của nàng khỏi hẳn. Ân Đức gật đầu, cùng tay nói với Tống Vân Nhi. Vậy thì làm phiền Tống Tiểu Thư rồi. Dương Đô Chỉ lại nói. Được rồi Vân Nhi, mau cõng Bạch Tiểu Thư đi ra, nhớ là tiếp thân bảo hộ. Biết rồi, dễ dạ quá. Tống Vân Nhi mỉm cười hàm tiếu, bước đến bên cạnh Bạch Tú Mai. Bạch tỷ tỷ, để muội cõng tỷ. Lần này thì Bạch Tú Mai ngoan ngoãn bỏ Bạch Phu Nhân ra, gượng người nằm trên lưng Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi cõng Bạch Tú Mai mà như không có gì trên lưng, tựa như làn khói phóng ra khỏi phòng. Bạch Thiên Tổng cùng mọi người cũng theo sau. Mọi người ra khỏi nha môn rồi đặt Bạch Tú Mai lên kiệu, nhanh chóng tới chỗ Ân gia. Dương Đô Trì thì dẫn Tiểu Hắc trở về nhà giam, cùng đại bản nha đàm tiếu một hồi. Thấy trời đã ngả về tây, giam gia đã khoảng 4-5 giờ chiều. Không biết Kim Sư gia đã giúp dọn xong nhà cửa chưa? Dương Mẫu và vợ đã vào trong nha môn ở chưa? Cho nên hắn quyết định ra ngoài xem thử. Do đó hắn chào đại bản nha cùng các cấm tốt rồi ra khỏi cửa nhà lao. Đi qua giếng trời ở đại đường dẫn đến khu vườn phía tây của nha môn. Đây chính là nhà của mình. Dương Đô Chỉ đứng trước cửa vườn, quan sát kỹ một chút. Thấy phòng ốc nguyên an bài để cho huyện nha điển sứ cư trú quả thực là lớn. Tuy rằng có chút cũ, giường cột chạm trổ trên mái đã chóc lỗ chỗ, cửa lớn cong ra vài kẽ nứt. Chẳng biết là bọn nhà quan này cả ngày làm cái gì mà chẳng chịu bỏ chút ngân lượng ra tu sửa lại một chút. Hắn lại không hề biết rằng trong thời cổ đại có câu là quan bất tu nha, có nghĩa là quan thì không sửa nha môn. Lại có câu gọi là thiết đà đích nha môn, lưu thủy đích quan, có nghĩa là nha môn vững bền thì làm quan trôi chảy. Một nhiệm kỳ quan có 3 năm, mãn nhiệm thì đi. Nếu như muốn sửa nha môn, một là phải tốn một số kinh phí lớn mà lại phải bỏ tiền túi của mình ra. Hai là nha môn vô cùng chú ý đến mặt phong thủy, sợ rằng sửa bậy sửa bạ sẽ phá hư phong thủy. Ba, cho dù sửa xong rồi thì bản thân cũng chẳng hưởng thụ được lâu. Hơn nữa, nếu như kiếm bạc sửa chữa nha môn cho tốt, làm không xong lại tổn hại đến hình tượng thanh liêm của mình. Do đó nha môn chỉ cần không sập thì không nhất định phải tu sửa. Dương Lưu Chỉ cảm khái một hồi. Cũ thì cũ, nhưng khu nhà này khá rộng rãi. Đẩy cửa rào tiến vào, hắn thấy vườn này đại khái rộng bằng một cái sân bóng rổ. Ở giữa có một cây hoa quế. Hiện giờ chính là mùa quế ra hoa, nên toàn cây đầy rẫy sắc hoa trắng nhỏ, là nương dịu dịu làm say lòng người. Trong viện có 3 dãy phòng lớn, mỗi dãy có tới 4-5 gian. Sát thềm của mỗi phòng đều có trồng một thứ hoa cỏ không biết tên, nở ra những bông hoa đủ màu sắc. Ở một phía bên trong của đại môn có đặt một cái chuồng chó mà chính tối hôm qua Dương Thu Chỉ đã làm xong. Tiểu Hắc Cẩu dường như biết đây chính là nhà mới của mình, chạy loạn, sủa loạn trong vườn, hít hửi chỗ này, cào cào chỗ nọ. Dương Lô Chỉ đang hân thưởng khu vườn thì cửa phòng đối diện được mở ra. Phùng Tử Tuyết mang trên eo một cái tạp dề bằng vải bố màu lam, xách một bồn nước bước ra, ngẩng đầu nhìn thấy Dương Thu Chỉ, cao hứng kêu lên. Phu quân, chàng về rồi. Đặt thùng nước xuống, nàng bước đến cầm tay Dương Thu Chỉ, mặt mày hưng phấn vô cùng. Phải, trở về. Dương Đô Chỉ thấy Phùng Tiểu Tuyết bụi bặm khắp người, Thường Nghiêu giúp nàng phủi bụi bặm trên vai. Đang làm gì đó, sao lại để đất đai bám đầy đầu đầy cổ thế này? Thì thu dọn phòng ấy mà, cái trạch viện này to đến là thích. Phùng Thử Tuyết cao hứng đến nỗi muốn hét lên. Phu quân, nghe nói chàng làm quan rồi, thiếp và mẹ đều mừng quá trời luôn. Dương Đô Chỉ cười cười. Chẳng phải là quan gì đâu, chẳng qua là một anh tiểu lại chuyên coi nhà giam ấy mà. Phùng Tiểu Tuyết không hiểu quan và lại khác nhau thế nào, nhưng trong mắt nàng thì phu quân là người nhà quan, vậy là bậc cao nhân rồi. Hiện giờ còn rời nhà vào trong nha môn ở, chuyện này trước đây có nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ tới. Dương Đô Chỉ bước vào chính phòng, trong phòng có đầy đủ vật dụng, dù là hơi cũ nhưng rõ ràng rất tao nhã. Dương Mẫu thì mặc một bộ áo váy bằng bố màu lam, đang bận rộn dọn dẹp thu thập bên ngoài. Dương Đô Chỉ cất tiếng chào. Mẹ, con đã về. Rồi nhìn bốn phía hỏi. Mẹ, những đồ đạc trong nhà này ở đâu mà ra? Dương Mẫu thấy Dương Đô Chỉ, trên mặt liền nộ ra nụ cười hiền từ, hai tay chùi chùi lên quần. Con về rồi sao? Những đồ đạc này vốn là ở đây. Kim sư gia, người giúp chúng ta chuyển nhà, nói mấy thứ này chính là để lại cho chúng ta dùng, là của nhà môn cả đấy. Phùng Tiểu Tuyết cũng cao hứng chen lời. Vừa rồi Kim sư gia còn mang cho một bao gạo trắng lớn, còn có một số thịt heo đã làm sơ qua, nói là của Truy huyện lão phu nhân lệnh cho ông ấy mang qua. Ngừng một lúc nàng mới nhớ ra một chuyện, bèn cười cười nói. Đúng rồi, vốn còn tặng một nha đầu và một bà hầu, nói để chúng ta lưu lại dùng, nhưng mẹ không chịu, cuối cùng bắt họ trở về. Dương Mẫu mỉm cười nói. Cả đời ta cày cấy vá may, không có phúc khí được người hầu hạ, ta không quen và cũng không chịu được. Dương Đô Chỉ thưa. Mẹ, lão nhân gia người tuổi đã lớn, tìm một đứa nha đầu hầu hạ người cũng là việc đúng đắn mà. Không cần không cần, xương cốt của mẹ còn cứng lắm, không cần người khác hầu hạ. Hơn nữa bà hầu con ở này, con phải kiếm tiền nuôi ăn nuôi mặc, chẳng dư tiền để làm thế đâu. Chúng ta không có bao nhiêu tiền thừa, mẹ con phải để dành nạp thiếp cho con. Sau này con nạp tiểu thiếp rồi, nhà chúng ta chẳng phải sẽ có thêm người phục vụ mẹ sao? Dương Lưu Chỉ cười khổ. Dương Mẫu này đã sống qua những ngày gian khổ, tư duy còn chưa vượt qua điểm này. Hơn nữa, những ngày tháng khổ sở là vậy mà bà vẫn canh cánh trong lòng cái ý định nạp tiếp cho con. Nghĩ đến nạp tiếp, Dương Đô Chỉ lại nhớ tới số bạc trong túi, bèn thò tay vào lòng, sở đến 30 lượng bạc của đại bản nha Hiếu Kính. Nghĩ ngợi một chút, hắn lưu lại vài nén bạc nhỏ, chuẩn bị đến vận chuyển những thứ trong xe đa dụng giấu trên sơn cốc về, để dành sau này cần tới. Hắn đưa số bạc khoảng 20 lượng còn lại cho Dương Mẫu. Mẹ, số bạc này mẹ thu lấy đi. Dương Mẫu tiếp lấy số bạc hỏi. Sao nhiều thế? Đây là tiền gì? Đây là tiền lệ phí thu theo quy củ do con làm quản giam. Mẹ cứ an tâm cầm đi. Dương Mẫu cao hứng nói. Tốt, rất tốt. Vậy mẹ thay con giữ. Bỏ bạc vào trong lòng, chợt bà nhớ đến một chuyện. Gương mặt liền biến hẳn nụ cười, nghiêm nghị bảo. Con... Mẹ nghe nói con và sư phụ hôm qua cãi nhau, con mắng lại sư phụ của con nữa, có chuyện này hay không? Dương Mẫu hy vọng nghe được đáp án phủ định. Phùng Tiểu Tuyết cũng nhìn Dương Đô Chỉ, lại quay sang Dương Mẫu khẽ nói. Mẹ, con không được nói. Dương Mẫu không hề để ý đến Phùng Tiểu Tuyết, vẫn chăm chú nhìn Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ miễn cưỡng cười. Mẹ, là lão đầu đó mắng con là tiểu xúc sinh trước. Con bực quá mới đáp trả cho một câu. Thế mà lão lấy côn đòi đánh con, chứ con có đánh lại lão cái nào đâu. Con còn muốn đánh trả? Dương Mẫu tức giận đến toàn thân phát run. Y là sư phụ của con, mẹ đến nhà người ta cầu cạnh biết bao nhiêu lần, người ta mới chịu thu con làm đồ đệ. Người ta là sư phụ của con, còn hơn cả cha con nữa. Chẳng lẽ con còn muốn trở mặt động thủ đánh lại cha mình? Dương Mẫu run run, môi miệng giật giật. Phùng Tiểu Tuyết nhẹ vỗ lên lưng Dương Mẫu. Mẹ, phu quân chẳng... Con không được binh, Dương Mẫu quát lên. Dương Đô Chỉ không biết tại sao Dương Mẫu lại có chuyện nhỏ như vậy mà phát hỏa. Hắn không ngờ rằng Ở Minh Triều còn tự hành tư tưởng lễ giáo phong kiến có liên quan đến quân thần, thần tử, phụ phụ tử tử. Những thứ ấy đã thầm căn cố đế, ăn sâu vào tiềm thức mọi người. Dương Thu Chỉ dám trước mặt mọi người mắng sư phụ như vậy, có thể coi là hành vi đại nghịch bất đạo. Chẳng trách gì Dương Mẫu lại tức giận như vậy. Dương Thu Chỉ cúi đầu không dám nói. Dương Mẫu thở hào hển một hồi lại nói: Còn nếu còn là con của ta, thì hãy đi tìm sư phụ bồi tội. Bất quản y đánh con hay chửi con, đều ráng mà chịu cho ta. Vậy nếu lão muốn đánh chết con thì sao? Dương Lưu Chỉ cúi đầu lầu bầu. Dương Lưu Chỉ không nghe rõ. Dương Mẫu hỏi dồn: Cái gì? Con nói cái gì? Dương Lưu Chỉ vội vã nói khác đi: Con nói là con định đi, nhưng mà mẹ à, hiện giờ con đang bận công vụ, nên lén chạy về coi mẹ thế nào. Chờ đến tối con sẽ đi tìm sư phụ đó bồi tội, mẹ thấy thế nào? Đầu óc của Dương Thu Chỉ hiện giờ không có chút chủ ý nào. Từ thái độ của Dương Mẫu mà xét thì cái vụ đi xin lỗi này có chạy trời cũng không khỏi nắng. Nhưng xin tội thế nào hắn cần phải kiếm chút thời gian tìm hiểu, để tránh khỏi tới lúc đó lại phải chân tránh giơ đầu ra cho lão đầu kia dùng quải trượng gõ mạnh lên. Dương Mẫu gật gật đầu: Được rồi, vô luận là thế nào, trước tối nay con phải đến chỗ sư phụ bồi tội, nghe rõ chưa? Dạ, rõ rồi. Dương Nô Chỉ khổ sở vâng dạ. Vậy thì mau trở về làm công việc đi, đừng có chết này. Dương Mẫu thấy con trai mình nghe lời nói, đáp ứng ra đi bồi tội, sắc mặt cũng hòa hoãn nhiều hơn. Dương Nô Chỉ ứng tiếng vâng dạ, cúi đầu rời khỏi phòng ra ngoài sân. Phùng Tiểu Tuyết chạy theo ra, đến bên cạnh hắn nói: Phủ quân, chàng đừng lo, tối nay Tiểu Tuyết sẽ theo cùng chàng đi. Dừng một chút, thấy Dương Đô Chỉ vẫn khổ sở, bèn nghĩ tới nghĩ lui một chút, liền nói: Phủ quân, nếu lão nhân gia sư phụ của chàng muốn đánh muốn phạt, Tiểu Tuyết sẽ thế chàng chịu cho, chàng đừng có lo lắng nữa, ha. Một đại lão gia như ta, sao lại để một thiếu nữ nhỏ nhắn như nàng chịu thay chứ? Dương Đô Chỉ có chút buồn cười, nhưng biết Phùng Tiểu Tuyết nói ở đây là thực lòng, cho nên thoáng chút cảm động, dừng lại khẽ ôm nàng. Tiểu Tuyết, nàng thật là tốt. Phùng Tiểu Tuyết nép vào trong lòng của Dương Thu Chỉ thỏ thẻ. Phu quân đối với Tiểu Tuyết mới gọi là tốt. Dương Thu Chỉ mang theo Tiểu Hắc trở về nhà giam. Đại Bản Nha vừa nhìn thấy hắn đã nhanh chóng chạy đến. Ôi giời ơi, ngài đã về. Dương Thu Chỉ thấy bộ dáng khẩn trương như thế của hắn, không hiểu liền hỏi: Cái gì vậy? Đại Bản Nha hạ thấp giọng nói: Cẩm y vệ, bọn họ đến rồi. Cẩm y vệ, cái từ này vô cùng quen thuộc trong đầu óc Dương Thu Chỉ. Không những ở trong sách vở lịch sử thời trung học, mà còn trong các truyện tiểu thuyết, các cố sự, cẩm y vệ thường có liên hệ chặt chẽ với các từ ngữ như đặc vụ, khốc hình, hung tàn, khoe khoang, ác độc và các thứ khác. Hôm qua Tống Chi Huyện có đề cập đến cẩm y vệ sẽ nhanh chóng đến để thẩm vấn đại án mưu phản của Tạ Quả Phụ, không ngờ thoát cái bọn họ đã đến. Cẩm y vệ ở chỗ nào? Dương Lưu Chỉ hỏi. Đang ở hoa phòng của nha môn nói chuyện với Tống Chi Huyện, chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ đại lao của chúng ta để thẩm vấn Tạ Quả Phụ. Vậy chuẩn bị nghênh tiếp đâu ra đó hết chưa? Đại gia ngài yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị ổn hết. Đại Bản Nha có chút tự hào đáp. Chính vào lúc này thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rộn rạo và tiếng nói chuyện rôm rả thẳng tới với nhà lao này. Sau đó, một hàng người tiến vào cửa lớn. Dẫn đầu là một người mập, thể trạng đại khái khoảng 170-180 cân. Ọc ạch cái bụng phệ, hai con mắt hình tam giác, gương mặt nhìn rất ác độc. Y mặc một bộ phi ngư phục màu kim hoàng, hồng đeo tú xuân đao. Sau lưng còn có hơn 10 võ sĩ cùng trang phục như thế. Tống Chi Huyện đang đi cùng gã mập này. Những người này nhất định là cẩm y vệ. Dương Đô Chỉ nhanh chóng đứng sang một bên, nghiêm cẩn cúi đầu. Gã mập cùng Tống Chi Huyện bước đến bên cạnh Dương Đô Chỉ. Tống Chi Huyện giới thiệu: Dương quản giam, vị này là cẩm y vệ ở chữ quốc phủ, bách hộ sở, tổng kỳ, ma độ, ma đại nhân. Trong lúc khẩn trương, não nói nắp càng dữ dội hơn, quẹt mồ hôi trên trán, Lão xoay sang gã mập giới thiệu: Mã, Mã đại nhân, vị này là Dương, Dương quản giam nhà lao của nha môn. Dương Đô Chỉ không biết vị tổng kỳ này là quan gì, nhưng thấy Tống Chi Huyện đối với tổng kỳ này khách khí và kính sợ như vậy, xem ra không phải là quan nhỏ, liền nhanh chóng khom người thi lễ. Cả mỹ vệ có mặt ở khắp các phủ trong toàn quốc, cơ cấu tổ chức rất giống với quân đội thời Minh Triều. Tại chức quốc phủ có cự ly gần với Quảng Đức huyện nhất, thì cả mỹ vệ có một cơ cấu đặt ở đây, gọi là bách hộ sở. Cứ mỗi 100 hộ là có một người thuộc hàng lục phẩm coi sóc. Bách hộ sở có hai vị tổng kỳ thuộc hàng thất phẩm, cùng hàm với truy huyện. Tuy nhiên, trong thực tế thì truy huyện lại không dám so sánh với bọn họ. Mã Độ vểnh cái bụng bự lên, nhìn lên xuống đánh giá Dương Nô Chỉ một hồi, hờ cái mũi hỏi: Đạo quả phụ đó ở đâu? Mau dẫn bổn quan tới đó. Dương Đô Chỉ ứng tiếng đi trước dẫn đường đến lao phòng Tạ Quả Phụ. Tạ Quả Phụ là trọng phạm của Cẩm Y Vệ, tất phải hoàn toàn hoàn chỉnh giao cho Cẩm Y Vệ. Vì thế Tạ Quả Phụ chưa bị hình tấn mà chỉ bị giam đơn độc trong một phòng. Mang gông cùm đang ngồi trên một đống cỏ lớn, lưng dựa vào tường đá ẩm ướt, nhắm mắt dưỡng thần. Mã Độ nhìn Tạ Quả Phụ chằm chằm, dường như đang đánh giá giá trị của mồi săn. Sau đó chợt gọi: Tống Chi Huyện. Có ti chức. Tống Chi Huyện tự xưng là ti chức, xem ra lão đối với viên Cẩm Y Vệ này là 10 phần sợ sệt. Nhà môn có chỗ dùng để thẩm vấn phạm nhân không? Mã Độ không hề nhìn Tống Chi Huyện, ngẩng đầu nhìn trần nhà hỏi. Từ khi Tống Chi Huyện đến Quảng Đức huyện để đảm nhiệm trọng trách, chưa bao giờ gặp phải án kiện mưu phản. Thường đối với những án hình sự bình thường thì lão cứ ở đại đường đánh cho tội phạm mấy hèo, lại treo lên giáp côn là coi như xong chuyện. Do đó thì Quảng Đức huyện không hề có phòng chuyên môn dành cho việc thẩm vấn. Tống Chi Huyện cười mơn. Mã đại nhân, chúng tôi ở đây không có lập thẩm vấn thất. Ẩu tả, không có thẩm vấn thất, người kêu bổn quan làm sao thẩm vấn phạm nhân đây? Thẩm vấn không ra kết quả, người phụ trách được không? Tống Chi Huyện nghe thế, mồ hôi toát ra đầm đìa, vội vã nói. Ti chức sẽ kêu người làm ngay. Đại nhân, thỉnh ra hoa phòng nghỉ ngơi, sẽ ổn ngay thôi mà. Nói rồi quay đầu bảo Dương Đô Chỉ. Ngươi cùng đi làm, nhanh đi. Dương Đô Chỉ và Đại Bản Nha vâng dạ. Mã Độ ĩnh cái bụng xoay người đi khỏi phòng giam trọng phạm. Tống Chi Huyện vội vã theo sau. Chờ bọn họ đi xa, Dương Đô Chỉ mới hỏi. Đại Bản Nha, chuyện này là như thế nào? Đại Bản Nha cười hì hì nói. Cái này ổn thôi mà, bên cạnh phòng trực của chúng ta có một gian hạ thất có đủ các hình cụ thẩm vấn. À, vừa rồi sao ngươi không nói? Dương gia, đó là do chúng tôi rảnh rỗi làm chơi, Chi Huyện đại lao gia người không biết làm sao nói được. Làm chơi? Chơi cái gì không chơi, sao lại chơi cái đó? Các người biến thái còn mẹ nó rồi, mau đưa ta đến đó xem. Dương Đô Chỉ vừa cười vừa mắng. Hắn nghe Đại Bản Nha nói là có phòng có đầy đủ các dụng cụ dành cho việc tra tấn và thẩm vấn, liền vứt bỏ đi khối đá trong lòng. Dạ dạ, Dương gia, ngài theo ta. Đại Bản Nha đi trước dẫn đường, vừa đi hắn vừa nói. Kỳ thật không phải làm bậy chơi, mà là có phạm nhân không nghe lời, lại không tự nguyện đưa bạc ra hiếu kính, nên mắn mang hắn ra vừa dọa vừa chỉnh đốn một chút. Ta không quản các ngươi làm cái gì, chỉ cần hiện tại có thể dùng được là ổn. Còn mẹ nó, người coi cái tên họ Mã đó dữ tợn như thế nào, ngay cả lao gia của chúng ta mà cũng không để vào mắt. Nếu chuyện này mà làm không xong thì ngươi và ta đều là hoàng đản hết. Dương gia, ngài yên tâm, chúng tôi làm thẩm vấn thất này xem ra khá ổn đấy. Đại Bản Nha làm bộ dáng nắm chắc 100%. Vừa nói xong thì họ cũng đến hạ thất. Dương Đô Chỉ đẩy cửa tiến vào nhìn. Trời ạ, cái này xem ra cũng được nha. Cho dù là Nga Trung Mỹ hợp tác làm cũng chỉ thế mà thôi. Giá treo dây sách, ghế hùm, nước ớt, roi da, bàn ủi, nói chung cái gì cũng có. Khối đá nặng trịch trong lòng Dương Đô Chỉ coi như được vứt xuống đất. Hắn vỗ vai Đại Bản Nha khen. Được ha, quả nhiên không tệ, mau đi thỉnh bọn họ tới đây. Chẳng mấy chốc sau, Đại bản nhà đã dẫn đầu đưa Mã Độ cùng hơn chục cẩm y vệ và Tống Chi Huyện cùng nhau tới thẩm vấn thất. Mã Độ vừa tiến vào phòng, nhìn tới nhìn lui, khẽ gật đầu. Coi như không tệ. Hắn quay sang nhìn Du Dương Du Chỉ một cái. Người làm việc xem ra hiệu suất cũng cao nha. Mau mang tạo quả phụ tới đây. Dương Thu Chỉ dạ một tiếng, dẫn đầu đại bản nha cùng mọi người đi áp giải tạ quả phụ vào thẩm vấn thất, mở cùm và xích ra. Vài cẩm y vệ tiến vào tiếp lấy, đem tạ quả phụ treo lên cái giá gỗ. Mã Độ đứng dậy, từ từ nói. Tống đại nhân, Dương quản giam, thỉnh hai vị ra hầu phía ngoài. Ta cần phải thẩm vấn trọng phạm mưu phản, hai người không tiện ở lại đây. Nếu có chuyện gì, ta sẽ cho gọi. Tống Chi Huyện cùng Dương Thu Chỉ ứng tiếng lui ra, đóng chặt cửa phòng thẩm vấn lại. Tống Chi Huyện nói, bọn họ thẩm vấn không thể thoáng cái là xong được. Hiển chất, người ở đây chờ, ta về nhà môn trước, có chuyện gì thông chi cho ta. Dương Thu Chỉ công thân đáp ứng, Tống Chi Huyện chuyển thân bỏ đi. Dương Thu Chỉ lại gọi Đà Bản Nha và những người khác mang ghế đến, ngồi trước cửa thẩm vấn thất không dám rời xa. Sợ Mã Độ có chuyện gì tìm không thấy thì mình chịu không nổi. Ở trong thẩm vấn thất thỉnh thoảng lại vang ra tiếng giống của cẩm y vệ, sau đó là tiếng kêu thét thảm khốc của tạ quả phụ. Ước chừng hơn một giờ, trong đó bắt đầu vọng ra tiếng roi quất, tiếng hỏi han, tiếng mắng chửi và còn cất tiếng kêu thảm dài thượt liên hồi của tạ quả phụ. Đến lúc này còn có một mùi vị giống như thịt bị đốt cháy bay ra. Không biết bao lâu, tiếng kêu thét của tạ quả phụ càng lúc càng yếu, trời cũng bắt đầu tối. Lúc này thì cửa thẩm vấn thất được mở ra, một cẩm y vệ ở trần bước ra gọi. Ê, dọn cơm đi, mấy lao tử đây đói chết rồi. Đại bản nha đứng lên cúi chào lia lịa. Vâng, vâng ạ, rượu thịt sẽ được dọn lên ngay. Rượu thịt quả nhiên đã được sớm chuẩn bị sẵn, chỉ cần hô một cái là có ngay. Chẳng mấy chốc thì vài tên đầu bếp mang tới hộp lớn hộp nhỏ, toàn thức ăn và rượu ngon dọn lên. Căn cứ yêu cầu của Mã Độ, Dương Đô Chỉ chỉ huy cho dọn rượu thịt vào trong thẩm vấn thất. Thẩm vấn tiếp tục cho tới nửa đêm, Dương Đô Chỉ nhất mực trực ở bên ngoài. Còn Tiểu Hắc Cẩu cũng một mực bầu bạn với hắn. Chủ nhân không cho đi thì nó cũng thật thật thà thà, nằm cuộn tròn ở đó. Bên cạnh Dương Đô Chỉ, thỉnh thoảng nó cũng nhướng mắt lên, cảnh giác ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Lúc trời vừa tối thì Tống Chi Huyện có đến cùng Dương Đô Chỉ tùy tiện ăn cơm, rồi cũng thủ ở ngoài với hắn không dám bỏ đi xa. Cho đến giữa khuya, một cẩm y vệ bước ra gọi. Tống Chi Huyện, Dương quản giam, hai người vào đây. Tống Chi Huyện và Dương Đô Chỉ tiến vào thẩm vấn thất, thấy Ma Độ ngồi trên ghế, mặt mày buồn so, thở dốc ồ ồ. Tạ quả phụ thì y sam lam lũ, bị dây xích trói nghiến lên giá, đầu gục xuống không động đậy. Tóc trên đầu xóa xuống che phủ cả gương mặt. Trên lưng ả, máu thịt mơ hồ, một khối da đã bị lột xuống. Trên đùi, trên bụng, chỗ nào cũng có những dấu vết bàn ủi đốt cháy. Dương Đô Chỉ thấy tình trạng bi thảm của tạ quả phụ như vậy, cảm thấy lạnh cả xương sống. Chú thích, ghế hùm là loại hình tra tấn thời xưa. Phạm nhân ngồi trên một chiếc ghế dài duỗi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi chêm gạch ở phần dưới gót chân, kéo giãn chân ra. Chênh lệch càng cao thì càng đau đớn, cái đau đến từ vì bị rút xương rút thịt vô cùng khủng khiếp. Mã Độ nổi cáu chửi mắt. Còn mẹ nó, lão tử chưa bao giờ thấy con nhỏ cứng đầu như thế này. Một cẩm y vệ nói. Đúng vậy à, đánh đến nhức cả tay. Một tên khác cũng nói, người còn đỡ, lao tử lột hết hai miếng da của ả, rút hết 10 cái móng tay, ép nát tất cả các ngón tay. Thế mà ngoại trừ kêu thảm thì chẳng khai lấy một lời. Lại có một tên chen lời, lao tử thấy thân hình da thịt nõn nà của ả bị nát nhở như thế, thật là đáng tiếc. Bốp, một cái bạt tai vang lên, Mã Độ mắng. Còn mẹ ngươi, còn ở đó mà mơ tưởng, không cậy được miệng ả. Lão tử làm sao về báo cáo? Bách hộ đại nhân sẽ trách tội, các người không tên nào chạy thoát đâu. Tên cẩm y vệ bị đánh ôm mặt vâng dạ vái liên hồi. Mã Độ nói với Tống Chi Huyện. Các người đem phạm nhân trở về, coi sóc cho cẩn thận. Tống Chi Huyện đáp ứng, Dương Đô Chỉ thấy Tạ Quả Phụ không động đậy, sợ chết rồi cũng chẳng chơi, bèn đến trước mặt Tạ Quả Phụ vén tóc quả lên, đưa tay sờ vào cổ. Cảm giác động mạch cảnh quả còn máy động nhẹ nhẹ, lúc này mới yên tâm. Đột nhiên Tạ Quả Phụ ngẩng đầu, khe khẽ mở mắt. Sau khi thấy rõ đó là Dương Thu Trì, liền ngẩng mạnh đầu, phun một đám nước bọt về phía hắn. Rất may Dương Thu Trì lùi lại khá xa, tránh cũng nhanh. Còn Tạ Quả Phụ thì trọng thương vô lực, cho nên ngụm nước bọt này không bay trúng hắn. Tạ Quả Phụ ngẩng đầu mắng. Người nhìn cái gì? Người hại lão nương còn không đủ sao? À, lại phun thêm một ngụm nước bọt nữa. Nếu không phải là ngươi, tên chi huyện háo sắc đó đã tha cho ta rồi, ha ha. Trong tiếng cười thê lệ, ả trợn mắt nhìn Dương Đô Chỉ một cách ác độc, nghiến răng nói. Ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Dương Đô Chỉ lấy hình dạng thê thảm của ả như vậy, trong lòng cảm thấy thê lương, im lặng để ả mắng mà không nói tiếng nào. Ma Độ đứng dậy, đến bên cạnh Tạ Quả Phụ. Người nói cái gì? Hắn quay đầu nhìn Tống Chi Huyện, con mắt hình tam giác lộ ra hàn quang, sau đó mới quay lại hỏi. Người vừa mới nói cái gì? Chi Huyện muốn thả ngươi, chuyện này là thế nào? Tống Chi Huyện nghe được lời này, cảm thấy trời đất giống như chợt nổ cơn sấm chớp. Phòng ngừa tính toán đủ chuyện, nhưng thật không ngờ rằng lại bỏ quên mất con cá mẹ này. Lão Trần Nam đá chân chiêu nhào tới, giống lên. Ngươi, ngươi nói bậy bạ cái gì? Ta nói bậy. Tạ Quả Phụ cười lớn. Ngươi là lão sắc quỷ, tham thuồng nhỏ dãi từ sắc của ta. Lão nương mới có đưa mắt một cái là hồn vía của ngươi đã chạy mất. Chẳng phải ngươi tính thả ta đi để ta cảm kích ngươi, sau này dễ dàng dụ dỗ ta lên giường sao? Có đúng hay không? Tống Chỉ Huyện toát mồ hôi hột. Những lời này đúng là đánh vào chỗ yếu hại của lão. Lúc ấy lão chính là có ý đó, không ngờ tâm ý này bị người ta nhìn thấu, không khỏi hoảng hốt, cả lên lắp bắp nói. Ngươi không được nói vậy. Trong lời nói rõ ràng là lấy hơi không đủ, thiếu hẳn tự tin. Ta nói vậy. Tạ Quả Phụ lại bật cười ghê rợn, quay đầu trợn mắt nhìn Dương Đô Chỉ. Nếu chẳng phải tên cẩu tặc này, thì lão sắc quỷ đã sớm trườn lên bụng ta rồi, ha ha ha. Mặt Tống Chi Huyện xám như tro tàn, run lập cập, quay nhìn gương mặt âm trầm của Mã Độ. Mã đại nhân, đừng có nghe ả nói bậy. Trói lại, Mã Độ lạnh lùng quát. Dạ, mấy tên cẩm y vệ bước lên, thoát cái đã lột cái mão cánh chuồn của Tống Chi Huyện, đá một chân vào sau gối của lão, khiến Tống Chi Huyện rú lên một tiếng quỳ ngay xuống đất. Cẩm y vệ lấy một sợi dây to bằng ngón tay, trói thúc ké lão Chi Huyện sâu dê lại. Tống Chi Huyện đã sợ đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh. Mã đại nhân, tha mạng. Mã Độ nói. Tống đại nhân, kiện án này có mối quan hệ rất lớn. Ngươi là mệnh quan của triều đình, ta không có quyền thẩm vấn ngươi. Do đó sáng sớm ngày mai, ta sẽ áp giải ngươi lên kinh thành, giao cho Bắc Trấn phủ ti. Có lời gì muốn nói thì chờ mà nói với họ. Tống Chi Huyện nghe thế sợ đến hồn phi vách tán. Bắc Trấn phủ ti là chỗ tối cao và ác danh của cẩm y vệ, chuyên môn giám thị và truy nã bắt bớ quan viên triều đình. Năm xưa khi Minh Thái Tổ sợ mình chết, hoàng đế đời sau không kiềm chế được công thần văn võ, liền xây đại ngục này, rồi mượn một số cớ vu vơ nào đó thông qua sự liên tục giả soát điều chỉnh của cẩm y vệ, đem các văn võ công thần phò tá y đánh giặc thiên hạ, giết sạch sành sanh. Nếu bản thân lão mà bị giải đến nhà giam của Bắc Trấn phủ ti này thì không cần nghĩ cũng biết kết quả sẽ như thế nào. Tạ Quả Phụ thấy Tống Chi Huyện sợ đến nỗi phục bẹp dí trên đất như vậy, liền hiểu rõ ẩn bí bên trong, sùng sướng cười phá lên. Dương Thu Chỉ ho một tiếng, bước lại bên cạnh Mã Độ, hạ giọng nói. Mã đại nhân, Tạ Quả Phụ này cứng họng lắm phải không? Vừa rồi nghe Tạ Quả Phụ nói, nếu không phải vì Dương Đô Chỉ thì ả nhất định sẽ không lọt lưới. Nên Mã Độ thầm có một điểm bội phục viên quản giam nhỏ xíu này. Chợt nghe hắn đột nhiên đề cập đến chuyện đó, rõ ràng là có ý gì đó ngầm theo. Nhưng chưa lên tiếng điểm phá, bèn thuận lời theo hắn mà đáp. Đúng vậy, con ả này có chết cũng không thèm khai. Dương Đô Chỉ gật gật đầu, hạ giọng nói. Tuy là đã bắt được ả, nhưng ả chẳng qua chỉ là một tiểu lâu la, không thể nào chạy khỏi người phía sau lưng, do đó cũng chỉ uổng công mà thôi. Ma Độ dường như đắc ngộ ra, nhỏ giọng hỏi: "Huynh đệ, người có diệu pháp gì không?" "Có chuyện cầu người," ngữ khí tức thời khách khí hẳn lên. "Diệu pháp thì không có, Ma đại nhân dùng hết khổ hình mà không thể cậy răng ả câu nào, tôi làm gì có biện pháp nào tốt hơn. Nhưng chúng ta có thể từ góc độ khác mà suy nghĩ, coi xem có manh mối gì không." "Hả?" Ma Độ nghe thế lập tức lộ ra vẻ hứng thú, cầm chặt tay Dương Tu Chỉ. "Nào nào, huynh đệ, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Ma Độ kéo tay Dương Tu Chỉ ra khỏi thẩm vấn thất, đến chỗ không có ai nghe được mới dừng lại thấp giọng hỏi: "Huynh đệ, người nói coi, diệu pháp gì?" "Lúc bắt Tạ Quả Phụ, tôi cũng có ở đó." "Ta nghe rồi, vừa rồi mới biết là nhờ tai mắt lanh lẹ của huynh đệ ngươi mới chộp được đuôi con hổ ly này mà lôi nó ra ngoài." Ma Độ nhẹ khen Dương Đô Chỉ vài câu, rồi ngay lập tức đánh vào, đanh giọng nói: "Tên Tống Chi Huyện này thật là kẻ đáng chết, lần này lão tử phải cho hắn biết thế nào là lễ độ." Dương Đô Chỉ lắc đầu: "Tống Chi Huyện chỉ bất quá là nhất thời hồ đồ, không có liên quan gì đến án của Tạ Quả Phụ này. Do đó bắt lão đến Bắc Trấn Phủ Ti cũng không moi ra được điều gì hay. Hay là chờ lát nữa tôi chỉ rõ ra cho lão, để lão xuất ra chút tài lộc dâng lên khao đãi cho các huynh đệ, coi như bỏ qua cho lão là được rồi. Chân chính bắt được kẻ đứng sau lưng Tạ Quả Phụ mới là một kỳ công." Ma Độ nghe Dương Đô Chỉ nói vậy thì ánh mắt lóe lên, tha thiết nói: "Được à, tiểu huynh đệ, như quả đệ có thể giúp ta phá được án này, bắt được người đứng sau lưng Tạ Quả Phụ, thậm chí là tìm được Kiến Văn Đế, ta bảo đảm sẽ là vinh hoa phú quý, đệ hưởng thụ không hết." Dương Đô Chỉ cùng người nói: "Đà tạ Mã đại nhân, tiểu nhân nguyện cống hiến hết sức, hết thân khuyển mã." "Ha ha, sau này là huynh đệ một nhà, không cần khách khí." Ma Độ nắm tay Dương Đô Chỉ hỏi: "Huynh đệ, đệ nói xem có biện pháp gì?" "Tôi vừa mới nói mà, lúc bắt Tạ Quả Phụ là tôi có ở đó." Ma Độ gật đầu, lần này không ngắt lời hắn nữa mà im lặng nghe hắn nói tiếp. "Mật thư mưu phản của Tạ Quả Phụ giấu ở trong nội khố cho thấy rằng có ba khả năng. Một là người viết thư ở Quảng Đức huyện, viết thư xong rồi giao cho Tạ Quả Phụ. Tạ Quả Phụ bỏ thư vào trong nội khố, chưa kịp giao đi thì đã bị bắt." Ma Độ gật đầu có vẻ như đã ngộ ra. "Khả năng thứ hai là Tạ Quả Phụ từ nơi khác nhận được phong thư này, giấu trong nội khố mang trở về Quảng Đức huyện, chuẩn bị giao thư cho người nhận nhưng chưa kịp giao thì đã bị bắt." Ma Độ lại gật mạnh đầu, nắm chặt tay Dương Thu Chỉ, hai mắt sáng rực lên giống như một người đang đi trên con đường tăm tối chợt thấy ánh sáng rực rỡ ở phía xa xa. "Khả năng cuối cùng là lấy thư tín ở địa phương khác rồi mang đi chỗ khác nhưng ngang qua Quảng Đức huyện." Hắn ngừng lại một chút, trầm tư nói: "Khả năng này rất thấp, bởi vì bức thư trọng yếu như vậy, không có chuyện gì thì ả sẽ không ngừng lại ở dọc đường." Ma Độ ngẫm nghĩ lại ba khả năng mà Dương Đô Chỉ nói, vẫn còn chưa biết làm sao, thì ánh mắt chợt tối đi. "Ba thứ khả năng đó chúng ta làm sao biết là loại nào?" Hắn dường như chụp một vật gì đó ở trong hư vô, vươn tay mãi mà không vượt qua được luồng mê vụ. Ma Độ nhìn Dương Đô Chỉ, hy vọng hắn giúp mình vượt qua khỏi luồng sương khói mờ ảo này. "Có một biện pháp có thể biết được." Dương Đô Chỉ mỉm cười. "À, huynh đệ, mau nói đi, biện pháp gì?" Ma Độ lại nhìn thấy ánh sáng. Kiện án này quá trọng yếu. Hắn không cam tâm cả đời chỉ làm chức tổng kỳ. Hắn biết đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Hắn cần phải nắm bắt cho thật tốt. Dương Đô Chỉ cũng không thừa nước đục thả câu, mà hạ giọng nói: "Tìm một người hỏi qua là biết." "Một người? Ai?" "Đại nhân, đừng gấp, ngài đi cùng với tôi, ta sẽ dẫn ngài đi tìm một người." "Được." Ma Độ đi sau Dương Thu Chỉ vào thẳng nhà lao. Lúc này tim hắn đập thình thịch, cả 200-300 lần một phút, cảm giác giống như đánh bạc, đem toàn bộ gia tài ra đặt và bắt đầu lắc con xúc sắc. Dương Thu Chỉ dẫn theo Ma Độ đến phòng giam có Hồ Tam. Con tiểu hắc cẩu đương nhiên là ngúc ngoắc cái đuôi, bám sát phía sau. Trên đường đi, Dương Lưu Chỉ căn dặn. Má đại nhân, chờ một chút, ngài không cần nói gì cả, hãy nấp kỹ một bên nghe ngóng. Đừng để cho người đó trông thấy ngài. Nếu như hắn biết ngài có thân phận cẩm y vệ, lo sợ sẽ liên lụy đến người khác, có chết cũng không chịu nói, như vậy thì phiền phức. Hắn dám không nói, lão tử sẽ có thủ đoạn đối phó với hắn. Ma Độ ánh cái bụng gầy gắt nói, nhưng sau đó nhớ đến chuyện Tả Quả Phụ cứng đầu không cung khai, nên có chút bực mình. Trên đời này lại có người cứng cỏi đến như vậy, khốc hình tàn nhẫn và lợi hại như thế mà nhất quyết không mở miệng khai. Ma Độ cuối cùng đành nhỏ giọng nói, thôi được, ta nghe huynh đệ ngươi. Dương Đô Trì và Ma Độ đến ngoài phòng giam của Hồ Tam, gọi Ngục Tốt chịu trách nhiệm coi sóc ở đó mở cửa. Sau đó Mã Độ nép vào một góc có thể tránh không bị Hồ Tam thấy. Còn Dương Thu Chỉ đến bên hàng rào, gọi. Hồ Tam. Hồ Tam bị trói trong giáp lung, nghe có tiếng gọi liền quay đầu nhìn ra. Thấy đó là Dương Thu Chỉ, liền khẽ cục cựa, rồi thân mật thưa. Đại nhân, ngài tới. Dương Thu Chỉ biết hắn đã đặt mọi hy vọng có thể tiếp tục sống vào cả nơi mình, liền hỏi. Hồ Tam, ngươi có muốn tra cho rõ án tình của ngươi không? Muốn, đại nhân, Thanh Thiên đại lão gia. Ý chỉ Thanh Thiên đời nhà Tống là một vị quan thanh liêm trà án như thần. Đa tạ ngài, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi. Dương Đô Chỉ thầm mắng. Mụ nội lão sắc quỷ ngươi, nếu ngươi không cưỡng gian Bạch Tiểu Muội thì nàng ấy sao lại chết chứ? Tuy hiện giờ xem ra rất không có khả năng là ngươi giết người, nhưng ngươi lại không tránh khỏi bị liên hệ. Tuy là có thể không bị chém đầu, nhưng ít nhất cũng bị cắt mấy cái con gà con của ngươi. Hừ, bất quá chẳng hiểu Minh Triều có cung hình là hình phạt hoạn thiến là giống vật giống của người nam hay không. Dương Lưu Chỉ dù gì vẫn chưa hiểu rõ được điều này. Nếu ngươi đã muốn tra cho rõ, vậy thì ta có vài vấn đề này muốn hỏi ngươi. Ngươi cần phải thật thà hồi đáp, nghe rõ không? Hổ Tam phí lực gật đầu, cùng sắt trên cổ bị cử động ấy kêu rộn ràng. Gần đây, ngươi thường lén rời khỏi trang viên tới tìm Tạ Quả Phụ phải không? Hồ Tam do dự một chút, hắn chẳng hiểu Dương Thu Chỉ hỏi chuyện này để làm gì. Nhưng nghĩ nếu nó có liên hệ đến án kiện này thì cũng thật thà khai báo. Đúng vậy, tôi gần như ngày nào cũng chạy đến đó một chút. Vậy ngươi có chìa khóa nhà không? Có, khi hai chúng tôi đi lại với nhau, nàng ấy có đưa cho tôi một cái. Chìa khóa đâu? Khi bị giam vào lao phòng, bọn họ đã lục soát lấy đi mất. Vậy thì chắc là trong tay tên đại bản nha. Dương Lô Chỉ thầm nghĩ, lại hỏi. Ngươi có biết gần đây Tạ Quả Phụ có đi xa hay không? Hổ Tam suy nghĩ một chút rồi khẳng định đáp. Đại khái 6 ngày trước nàng ta có đi xa, ngày hôm qua mới vừa về tới. Sao ngươi biết? Hổ Tam có chút bẽn lẽn. Từ khi đi lại với nàng ta rồi, thì ngày nào ta cũng tìm lý do ra ngoài, thuận đường ghé vào gặp nàng một chút. 6 ngày trước, nàng ấy nói cần phải đi thăm bà con, xế chiều ngày hôm qua mới về nhà. Sao ngươi biết lúc nào à trở về? Nàng ấy có một bồn hoa cúc, sau khi về nhà sẽ đặt bồn hoa cúc lên bệ cửa sổ. Tôi trên đường đi qua nhà nàng, nhìn thấy là biết nàng ta đã về. Nhưng hôm qua tôi đến mở cửa thì nàng ấy không có tranh nhà, tôi đành phải quay về. Sau đó thì xảy ra chuyện này. Như vậy có thể nói, trưa ngày hôm qua, Tạ Quả Phụ từ địa phương khác mang một phong mật thư trở về Quảng Đức huyện, vẫn còn chưa kịp giao thư thì đã bị bắt. Người có biết thường ngày Tạ Quả Phụ này qua lại với ai không? Hổ Tam lắc đầu. Tôi cũng không rõ, bởi vì mỗi lần gặp nàng ấy tôi đều len lén lút lút, sợ hủy mất danh tiết của nàng. Do đó tôi chưa bao giờ nhìn thấy người khách nào tới nhà nàng cả. Như vậy thì xem ra, tên Hổ Tam này căn bản không biết Tạ Quả Phụ là người của Kiến Văn Đế, và cũng không biết Tạ Quả Phụ là vãng lai với người nào. Được rồi, chỉ hỏi người trước nhiều đó mà thôi. Dương Lưu Chỉ rời khỏi lao phòng. Ma Độ nghe xong cuộc đối thoại của bọn họ, vô cùng kích động hỏi. Huynh đệ, hắn nói Tạ Quả Phụ rời khỏi đây 5-6 ngày trước, như vậy có nghĩa là đã xảy ra trường hợp thứ hai. Dương Đô Chỉ gật đầu mỉm cười không nói. Ma Độ nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không hiểu rõ, cho dù xảy ra trường hợp thứ hai thì nên làm thế nào tiếp theo. Hắn bèn đưa mắt đầy chờ đợi nhìn Dương Đô Chỉ, giống như một đứa bé lạc đường đang chờ chú cảnh sát giao thông chỉ dẫn. Dương Đô Chỉ nói, Mã đại nhân, nếu như tạ quả phụ này mang thư tín quay về, chưa kịp đem giao, nếu người nhận thư chưa biết tin tạ quả phụ bị bắt, thì y sẽ làm như thế nào? Não của Mã Độ kêu đến oanh một cái như sấm dội, sáng trí ra ngay, hưng phấn đáp. Hắn sẽ đến tìm tạ quả phụ để lấy thư. Đúng, sau đó thì chúng ta làm thế nào? Dương Đô Chỉ giống như một cô giáo dạy trẻ, đang từng bước gợi mở cho một em bé lớp mầm. Ôm cây đợi thỏ, bắt hắn. Mã Độ vung nắm đấm kêu lên một tiếng thật to. Xuyệt. Mã Độ nhanh chóng phản ứng, đưa ngón tay vừa thô vừa đen lên môi, học theo Dương Đô Chỉ ra dấu nói nhỏ. Thời gian không còn sớm nữa, mau chóng đi ôm cây đợi thỏ. Dương Đô Chỉ bật cười. Cái chiêu này là một trong các chiêu của đặc vụ Hồng Nham thường hay dùng. Cả mỹ vệ cũng là đặc vụ, sao đầu óc vẫn còn không sáng suốt bằng một đặc vụ của quốc dân đảng vậy chứ? Mã Độ đột nhiên nhớ tới một chuyện. Người nhận thư vì sao lại chưa biết tạ quả phụ bị bắt? Lý do rất đơn giản, chúng tôi đến để bắt Hồ Tam, tiện thể bắt luôn tạ quả phụ. Do đó người ngoài nhất định sẽ không biết là tạ quả phụ bị bắt. Hơn nữa, đây cũng chỉ là một chút hy vọng mà thôi, phải đi thử rồi mới biết. Đúng, đúng. Mã Độ không ngừng gật đầu. Ngoài trừ hy vọng này, hắn thật không còn hy vọng nào khác. Hiện giờ hắn chỉ cầu mong cho người vận thư, vẫn còn chưa biết. Mã Độ nghe Dương Đô Chỉ phân tích có đầu có đuôi, cảm giác tên oắt con này thật là có khiếu làm đặc vụ. Nếu như án này có hắn phụ giúp thì cơ hội phá án thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, hắn bèn nắm tay Dương Đô Chỉ nói. Huỳnh đệ, người giúp thì giúp cho đáo để. Kiện án này người dù gì cũng phải giúp lão ca ta một tay. Nếu phá được án, ta nhất định sẽ bảo lãnh và đề cử ngươi. Huỳnh đệ chúng ta cộng hưởng vinh hoa phú quý. Dương Lưu Chỉ cười nói, Mã đại nhân, ngài khách khí rồi, tôi chẳng phải vừa rồi đã nói hay sao, tôi nhất định sẽ làm hết sức quyền mã. Vậy thì tốt. Mã Độ nắm tay Dương Lưu Chỉ, hai người cùng trở về thẩm vấn thất. Còn chưa vào cửa thì trong đó đã vang lên tiếng khóc của nữ nhân, nghe rất quen thuộc. Dương Lưu Chỉ đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Tống Vân Nhi đang quỳ khóc lóc bên cạnh Tống Chỉ Huyện.